Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngủ nhớ nơi tam bảo để phán phân giữ hành theo cho được trọng sạch đến trọn đời chẳng nên dậy vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi căn cớ ấy, chư quý Phật tử hán thọ trì giới được cho được trọng sạch được để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Nhân đun ni mi tân a văn mang ga ran cha yo cha mana po sa ku na sa sa do ba pa ga ho du su pi nang ga kan tang bu tha nu pha we na pi na sa man tu yan tun ni mi tang a văn mang ga ran cha yo cha mana po sa ku na sa sa do ba pa ga ho du su pi nang ga kan tang tham ma nu pha we na pi na sa man tu yan tun ni mi tang a văn mang ga ran cha yo cha mana po sakuna sasado pa pa ka ho tu supinang akantas sankha nufa we na vina samanto dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sape pipanino bhavatu sappa mangalang kakantu sappa devata sappa buddha nufa we na sada sote Bhavan tu te, bhavah tu sappa mangalang, rakhan tu sappa devata, sappa thamma, nufa kwe na sada so te, bhavan tu te, bhavah tu sappa mangalang, rakhan tu sappa devata, sappa sangha, nufa kwe na sada so te, bhavan tu te, tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho được quả tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đủ sa đủ sa đủ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa đu sa đu sa đu. Nay chúng ta tiếp tục chương trình học và trên trường bộ quý Phật tử là cái lớp học chúng ta gián đoạn 5 tuần đó. Rồi quý Phật tử có ở nhà ôn bài học bài không? Có ở nhà có ôn bài học bài không? Nghe thấy sự cảm động tâm tính thành tam bảo Phật tử kiên cố. Đây cũng biết bạn. Đâu về lại thật khổ hiểu. Đây, đây. Sự cảm động tính thành tam bảo được thành tựu viên mãn, thành tựu được viên mãn, thành tựu được viên mãn. Để tiếng ta liền là xích tha mà thú, xích tha mà thú, xích tha mà thú. Phật tử rồi đầy đủ phước báo ha. Được chưa? Rồi quý Phật tử này ta tiếp tục học lại cái chương trình trung phục kinh á. Cái chương trình đó nó kéo dài nhiều nhiều ngày tháng á. Ta đang học đó cái phần là đại sư tử hóng mà cho tới ta ngày hôm nay cũng chưa xong nữa đó. Quý tử nghe kịp à? Đại sư tử hóng kinh. Cái phần này á thì chúng ta đã đi qua tới cái phần mà Đức Phật ngài vậy tri, ngài thấy được chúng sanh đi theo cái con đường mà luân hồi, và tiếng Pali gọi là samsara, samsara, samsara là cái dòng luân hồi. Cái dòng này đấy, cái dòng đó là sanh đi tử lại đó, là không có ngừng, không có ngừng hết á. Thì tại đây thì trong cái phần trung bộ kinh này á cái bài kinh Đại Sư Tử Thống này á, thì Đức Phật nói nó có sắp năm nẻo đường đi, năm nẻo đường đi mà chúng ta được thấy á, là địa ngục, rồi thứ nhất, thứ hai nữa là ngạ quỷ, thứ ba nữa là súc sanh á, hay ta gọi là bạc sanh, thứ tư là nhân loại, rồi thứ tư là nhân loại, thứ năm là chư thiên. Thì ở đây quý Phật tử sẽ thấy nó có một điều chỗ mà chúng ta thấy khác biệt, là thường thường ta được nghe nói là sáu nẻo luân hồi, sáu nẻo đường đi sanh tử, dòng đi tái lại. Trong cái nẻo luân hồi của sanh-sa-ra đó, dòng luân hồi này đó, thì ta chỉ thấy là địa ngục, ngạ quỷ, không có Atula. Quý Phật tử thấy không nè? Thì ở đây á, Đức Phật ngài không, ở trong bài kinh này đó, không đề cập tới Atula. Quý tự nhớ ha. Mà ở đây trong cái phần mà ngạ quỷ này đó với chư thiên này đó, nó kết hợp trong đó là một cái có một cái nẻo mà chúng ta gọi là Atula. Quý tự nhớ. Thì ở đây bài kinh này chỉ có năm cái nẻo đường đi thôi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân loại và chư thiên. Thì ở đây thì ngạ quỷ đây á, là nó thuộc là Atula địa, và chúng ta sẽ biết. Còn ở chư thiên đây á, thì nó thuộc gọi là Atula thiên ở dưới chân núi Tu Di, mà chúng ta được biết nghe qua đó quên là núi Tu Di tiếng Bali gọi là Sineru, núi Tu Di. Cái núi nó nằm giữa cái quả đại dương mà chia làm bốn châu thiên hạ, mà chúng ta được biết á, trên cái quả địa cầu này, ở trên nhìn xuống đó là Bắc Cô Lâu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Nam Thiện Bồ Châu, và núi Tu Di nằm ở ngay giữa trung tâm như chỗ này nè. Rồi cái chỗ này á, là cõi nhân loại chúng ta đang ở, là Nam Thiện Bồ Châu, Champudipá mà chúng ta từng nghe tên đó, là Nam Thiện Bồ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu và Bắc Cô Lâu Châu. Thì Bắc Cô Lâu Châu này tuổi thọ chúng ta là 1000 tuổi thọ, ngàn tuổi thọ nhân loại đó, tôi tự nghe kịp ha, ngàn tuổi thọ. Rồi Tây Ngô Quá Châu là 500 đây, rồi Đông Thắng Thần Châu nó là 700, còn cõi cái nhân loại của ta có 100 thôi, trong cõi nhân loại ta có 100 tuổi thọ thôi. Mà trong tuổi thọ ngày hôm nay Phật lịch 2500 hơn á, thì tuổi thọ chúng sanh còn có 75 và dưới 75 74 vậy đó, khoảng đó. Còn nếu như người nào mà sống hơn cái tuổi 75 đó, thì chủ thọ đó, người đó đã vượt qua đó cái niềm ước đó, thì họ đang sống với cái nghiệp, chứ tự nhớ như vậy đó. Từ đó đó họ vui thì họ hưởng cái nghiệp vui, nghiệp thiện của họ, hay là họ khổ họ trong cái nghiệp bất thiện của họ, họ phải sống lây lắc, họ sống chờ đợi mòn mỏi, trong khi là hết cái nghiệp thì họ mới đi. Chứ tự nhớ như vậy đó. Nên là cái người nào mà đợi hay là sống lâu như vậy đó, là mình như mình biết á, họ đi với cái nghiệp không à. Như kỳ rồi đó, sư qua dự hội nghị Mahasi Ovadacharya meeting đó, dự cái đại hội đó rất là quan trọng đó, thì sư không có tưởng tượng được là cái kỳ trước thì đoàn của sư á, có đi lên trên Naypyidaw là thủ đô mới của Miến Điện á, thì gặp cái vị sư cụ 98 tuổi, ngày ngồi ăn uống mà có người dân hầu hạ vậy đó, mình thấy già quá. Sư về sư gặp ngài Chatila ở tại nơi chùa cổ ngài Naypyidaw, nó sẽ nói chứ vì đó người sao mình ngài, thì ngài Chatila nói là vị đó là già nhất trong hàng của Ma Si đó, 98 tuổi đó. Thì năm nay đương nhiên ngài cũng là 99 tuổi rồi, nhưng mà cái kỳ hội nghị Ovadacharya này đó, ngài là người thuyết, ngài truyền giới, ngài là người thuyết giảng cho chư tăng nghe và Phật tử nghe, sáng suốt mà minh mẫn như thường, 99 tuổi. Dạ, em mình gặp nó kiếp là nó 98 rồi. Dạ, năm nay 99 rồi. Mà sư không tưởng tượng được, ngày đi ra cũng có người ta nhiều đi đó, mà lên cái pháp tòa đó, truyền giới, chính xác, thuyết giảng luôn, mà chư tăng như Phật tử ngồi nghe. Mà ngài là người khai mạc cái đại hội Ovadacharya, ngài đọc diễn văn, mà ngài không có bài, ngài ngồi trong cái bàn chúng tôi đoàn ở trước nè. Thì sư ngồi dưới kia thì ngó lên đó, thì ngài cho một cái bài giáo giới cho hàng chư tăng, lúc đó toàn chư tăng dự hội nghị không. Thì quý vị tự thấy cái đó đó, ngài đang sống với cái nghiệp của ngài, chứ ngài không có sống cái tuổi thọ nữa. Và cái nghiệp bên này á, là ngài gieo á, trong đời quá khứ á, là không có sát sanh, cho nên kiếp này ngài mới có trường thọ được. Quý vị phải nhớ cái điều đó. Trong kinh mà tiểu phân biệt nghiệp hay là đại phân biệt nghiệp của Trung Bộ Kinh sắp tới ta học đó, thì ta sẽ biết thêm người sống lâu là chuyện trường thọ đó, là do quá khứ không có nghiệp sát sanh. Còn nếu như mà chúng ta thấy 2 tuổi, 3 tuổi nó mắc đó, thì nghiệp đó là nghiệp sát sanh đã từng có trong quá khứ đó. Nên bây giờ đó, đoạn thọ không có tuổi thọ đâu dài, là như vậy đó. Nên nếu quý vị tự thấy, như chúng ta biết đó, có 4 cái chết luôn nè. Hôm đó xin có nói, mà quý vị còn nhớ không? Hay là quý vị để ra trong tủ rồi? À, nhớ, thấy nó. Nó chết rồi. Nó chết, nó chết theo dĩ dạng của nó. Thì tự nghe kìa không? Thì nó có 4 cái loại chết đó mà. Nghiệp hết thì chết, thọ hết thì chết, nghiệp và thọ hết cùng chết. Còn cái thứ tư nữa đó, có mãnh lực ác hơn, mãnh lương, nó cắt đứt dù là thọ nhưng nghiệp còn thì nó chết. Thì cái đó là bất đắc kỳ tử đó. Quý tự nghe kìa ha. Giống như ngọn đèn cày, cái đèn cày, lửa đèn cày đó, tiêu hết thì lửa tắt, rồi là sáp đèn cày hết thì lửa tắt, hay là sáp cùng tim cùng hết thì lửa tắt, mà sáp với tim còn, mà gió thổi mạnh lửa tắt. Tự nhớ à, cái bốn hiện tượng chết đó, thì những cái điều đó cho chúng ta nhắc nhở lại, là khi mà sư vô dự hội nghị đó, là sư thấy mà toàn bộ là còn là danh tăng cao thủ không à, là khoảng chừng 70 tuổi trở lên không á, ngồi quay về đó, thì những người đó nó sáng suốt minh mẫn dễ sợ lắm. Thì sẽ biết là các vị này đó là trình thọ và là nghiệp của họ đó là thanh thản lắm, họ mới có được như vậy đó. Giờ mình nghĩ tới mình tự kỷ ám thị rồi, mình nghĩ tới mình thấy mình tự kỷ ám thị cho cái phần xấu của mình này. Quý tư nghe ha. Do đó như trường hợp như bác Diệu Pháp mà ra đi á, 86 tuổi đó là người có tuổi thọ rồi đó, quý tư nghe kịp không? Mẹ sư có 83, bà sư thì 88, mà quý tư nghe kịp ha. Rồi như ông nội sư là 91, đó. Nhưng mà ông ngoại sư là 45 chết, tại vì chết 45 luôn vì mình giết rồi thôi. Quý tư nghe kịp không? Đây là quan trái và quan trái. Do đó nó quý tư thấy là khi ta nói tới cái chồng mà chúng sanh đi á, cái dòng sanh tử chúng sanh đi á, là do cái mệnh lực nghiệp đó rất là quan trọng nha. Thì ở đây á, Bắc Cô Lâu Châu á, 1000 tuổi thọ, ở đây Đông Thắng Tần Châu á là 700 tuổi thọ, mà Tây Ngũ Quá Châu là 500 tuổi thọ, ngày bên đây á thì 100 tuổi thọ. Mà ngày hôm nay đó, qua 25 thế kỷ rồi đó, thì Phật lịch đó thì tuổi thọ chúng sanh ngày nay là 55 hay là 75, 74 gì đó, gấp ghé vậy đó. Còn giọt lên đó là nghiệp, còn ngắn hơn đó thì có thể là nghiệp hay là có mãnh lực ác nghiệp nó cắt đứt. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì hôm nay á thì chúng ta sẽ thấy á, tuổi thọ của người của mình đây là khoảng này nè. Mà đi khoảng này á thì là đi hợp lý. Nhưng ngày Yusilanda đó, ngày 2005 á, ngày đi 75 tuổi là đi cái bò, đi cái bò này. Cái đó mình nói tuổi trung bình đúng không? Đó là quyết định luôn đó, trung bình mà quyết định luôn đó. Còn ngày tịnh sự là 71 tuổi ngày đi, ngày Diễm Nghiêm 63 tuổi ngày đi. Cái tên nghe kịp ha. Do những cái đó thì mình mới biết rằng là ta đi với nghiệp của ta rồi đó. Cái đó đó. Nên nếu mình phải hiểu được như vậy, để rồi mình lo chuẩn bị, mình lo những cái gì mình còn đang làm vậy đó. Rồi sau khi ta hiểu được, ta có vượt qua được cái nghiệp của ta không, hay là ta có cải thiện cái nghiệp của ta được không, hay ta có dung bồi cái nghiệp của ta lên trong cái hoàn cảnh tốt hơn không, thì cái đó vẫn làm được như thường. Quý tư nghe kịp ha, vẫn làm được như thường và không có điều gì mà chúng ta tiêu cực hay là bất lực với những điều mà ta muốn cải thiện cái nghiệp. Trừ khi mà nguyên tử có là một Bồ Tát, và Bồ Tát mà bậc chánh đẳng chánh giác mới được, thì ta mới có a thi mutti marana. Cái đó là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mà đang là Bồ Tát, ngài mới làm được a thi mutti marana. Cái này là gọi là quyết định tử vong. Cái đó cái quyển sách mà biên niên sử mà chúng ta đã được đọc qua đó, nó có đề cập tới cái phần này. Thì quyển Quê Bù mà được ra thì cái nó tiếp theo đó là quyển giải thích của quyển Biên Niên Sử này quý tử sẽ được trong nói tiếp, là sư sẽ cho ra quý tử tất cả cái này. Thì cái gì đó đó họ có Athimutti và Marana. Marana là sự chết hay là tử vong. Athimutti họ có quyết định của họ, thí dụ như họ ở trên cõi trời sắc giới lâu mà họ thấy không có làm lợi ích gì cho cái bộ túc ba la mật của họ đó, họ Athimutti Marana họ nói chết cho vị đó đó phải đi vô giữa ngay giữa thiên cung họ đang ở đó, cho nên cho ta cho tôi Athimutti Marana thì họ đi liền, cắt đứt cái sống họ đi liền, đi liền à. Do đó đó gọi là quyết định tử vong. Sư nguyện bạch chánh đẳng giác, sư nguyện bạch chánh đẳng giác mà sư từng nói á, mà sư có khả năng sư làm Athimutti Marana, sư có khả năng làm được điều đó dễ dàng được nè. Do đó đó chỉ trừ khi cái trường hợp này ấy, là dành riêng cho bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thôi, và không có chúng sanh nào khác có khả năng làm được điều đó. Thầy xin nghe. Thì kính bạch sư, cái bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì có ba thời kỳ trong tâm với lời với là quyết định. Thì cái ba thời kỳ đó được điều a thi một tí à, điều đồng dụng được hết à. Giờ sư muốn làm điều bây giờ cũng được quyền nói điều này. Quyết định nghe kìa không? Dễ dàng ấy đó. Quyết định nghe hả? Thật sự sao mai mốt sẽ đưa ra cái quyển sách của ngài Minh Quân á, sẽ giải thích rõ cái này Athimutti Marana, quyết định tử vong ra đi, là họ chuyển cái họ đi tới một cái nơi ba la mật họ làm tiếp tục nữa. Do như vậy đó, do đó đó thì cái đó nó thuộc gọi là ngoại lệ trong bốn cái chát mà trong tiểu phân biệt kinh á, mà hay đại phân biệt kinh trung bộ kinh có nói hết, nó hoàn ngoại lệ. Quyết định nghe kịp á, tôi không có thắc mắc điều đó. Như ngài tình sự đó thì sư biết đó, ngài đi Athimutti Marana, nên đó ngài sáng suốt lắm, ngài biết được cái đường đó đi của ngài, nên quý tử biết ngài nguyện chánh đẳng giác mà quý tử biết như vậy đó. Thì đây nay ta đi học tiếp qua cái phần mà đại sư Tử Hống Kinh, mà cái phần mà chúng ta đang nói tới là Đức Phật ngài tuệ tri được năm cái cõi giới chúng sanh đi tới, năm cái cõi giới chúng sanh đi tới. Thì tuần trước á, ta học về tuần trước á, người ta nói về bốn loại đúng không? Nhưng ta có nhớ không? Hồi tuần trước ta có nói qua bốn loại đúng không? Đoạn thai thấp, đoạn thai thấp quá, tuần trước ta nói qua đoạn thai thấp quá, là đoạn thai thấp quá đúng không? Thường thường á, người ta nói không nhanh á thì người ta nói đoạn thai thấp quá, tại vì nó lùng quá rồi, nó gọi là đoạn thai thấp quá. Nhưng mà giờ nó hóa đi cái nó bỏ cái chữ quá này, người ta kẹp không, tại vì cái này thấp quá. Cái người nào mà thấp xí nhỏ nhỏ đó thì người ta nói đoạn thai thấp quá nhưng mà cái người nào cao thì thường nó bỏ cái chữ quá này, người ta nói hóa này, người ta nghe kẹp không, hiểu không? Đơ nữa rồi, nghĩ lâu quá biết quên hết trơn rồi. Tuần nhiều rồi sư có nói qua cái đề này quý tử nhớ không? Không có người gật đầu nha. Nói chứ không có người gật đầu. Tuần nhiều rồi sư có nói qua này cũng gật đầu. Lớp học dễ thương nghe. Nản sanh, thai sanh, tháp sanh và quá sanh. Rồi em nè, chúng ta có đã bốn loài. Đức Phật ngài nhìn thấy nó có bốn loài, thì ở ta đây là loại gì? Ta đây là loại thai sanh, phải không? Ta là loại thai sanh. Chư thiên ngạ quỷ tu la là loại quá sanh, có tự nghe kẹp ha. Rồi những loại thấp sanh đó là những loại mà sanh ở cái nơi ẩm thấp, giống như là chí rặn nghe đó, như con dê chó, mà chó nó sinh ra đó, có tự nghe kẹp đó là thấp sanh. Còn mãn sanh nó giống như là gà vịt vậy đó, quý tử nghe nha nè. Thì cái này á là do nó mình tạo tác cái nghiệp không à, nó mới đi, cũng là do nó nghiệp vậy đó. Nên Đức Phật ngài nói chúng sanh ở trong vòng luân hồi, hay là chúng sanh ở trong bốn cõi, bốn loại đoạn thai thấp quá, hay là năm cõi, đều là do nơi nghiệp dẫn đi cả. Quý tử nghe kịp thì nghiệp á, nó nghiệp chúng ta đã biết qua rồi đúng không? Là nghiệp hướng thiện, nghiệp thượng, hướng thượng hay là hướng hạ, phải không? Loại là mà ti liệt, hay là ti liệt, loại ti liệt nghiệp, loại nghiệp mà ti liệt, hay là loại hướng thượng là loại nó là loại cao thượng đó, thì nó dẫn chúng sanh đi theo cái đó, dẫn đi theo cái chúng sanh đó. Ví dụ như ta hướng thượng mà ta làm việc nghiệp tốt á, thì ta sẽ được sinh ra ở trong cái trường hợp đó là tốt mà cao quý, à, sang trọng. Còn nếu ta làm những điều mà xấu, hạ liệt hay là ti liệt á, thì làm chúng ta ở trong cõi thấp hèn mà khắp kém kém cõi. Cũng sinh ra làm người, cũng sinh ra làm người, cứ tự nghe kịp à. Nhưng mà người giàu sang, thế nè, người nghèo khổ, nha. Người người giàu sang, người nghèo khổ cũng do nghiệp hướng thượng hay là nghiệp ti liệt làm cho chúng sanh bị chi phối dẫn dắt đi theo lãnh vực đó. Do đó, với những người mà họ làm những việc hướng thượng, trong lúc mà tạo tác cái nghiệp báo, họ trở lên làm người đó, nhưng mà họ làm những việc bố thí, xả thí, rộng rãi, do hôm nay họ được sinh ra là người giàu có. Nhưng mà họ là những người được sinh ra là làm người, nhưng mà trong đời quá khứ họ không từng bố thí xả thí cho ra, do đó hôm nay họ sinh ra họ nghèo khổ, nghèo khó hay là họ đói khát, do đó cũng là người, nhưng mà ở trong cái trạng thái gì ti liệt nghiệp dẫn họ đi tới, sinh ra họ là người nghèo đói hay nghèo khổ. Quý tôi nghe kịp ha, rồi chưa? Rồi coi cái trường hợp những người biết Phật pháp, người có biết Phật pháp đó nè, người có biết Phật pháp và người không có, người không biết Phật pháp, người không có tin Phật pháp, cũng là do nơi nghiệp mà thà. Họ mới gieo trồng, họ mới tạo tác ra, do đó kiếp này họ sanh lên đó. Do cho dù là mình là người thân bằng quý thuộc của họ đó, mình nói tới họ đó, không hấp thu, họ không có tiếp thu hay không đón nhận được, họ không có lãnh hội được đó, thì quý Phật tử không có nên, sư sinh quý Phật tử nhớ, quý Phật tử không có nên mà kình cãi hay là quan trái để mà dẫn dắt họ theo con đường mà mình muốn họ phải có như mình muốn có. Như vậy đó thì thật ra đó cái nghiệp cũ của họ đó làm tài sản của họ rồi, cái nghiệp cũ của họ làm tài sản của họ, chính là đó hôm nay họ đang sống trong cái tài sản của họ. Mà mình bây giờ đó mình khó lắm, quý quý tử nhìn đi, quý tử có tài sản đó ai là lấy, quý tử có đồng ý không? Không cho. Mình có tài sản đó ai là lấy, mình không cho. Mà mình còn muốn giữ tài sản, mình không muốn cho ai biết mình có tài sản nữa. Do đó, cái tri kiến là một loại tài sản. Mà tài sản đó mà họ đã có, dung bồi từ trong quá khứ đó. Do đó giờ này họ giữ, họ khó mà thay đổi được lắm. Do đó, khi mà họ không có gieo trồng hạt giống Phật pháp, thì ngày hôm nay họ sinh là người là không biết Phật pháp. Bây giờ đó, họ sẽ sống theo cái mãnh lực của họ mà thôi. Cho dù là trong thân bằng quyến thuộc anh em rào gan hay là con cái của ta cũng vậy thôi à. Quý tử nghe kịp à, sư thấy cái mấy cái này là thấy rõ lắm mà sư thấy nhiều người Phật tử chạnh lòng lo lắng, rồi lo sợ thân bằng quyến thuộc của mình á không có chỉ kiến Phật pháp đó, rồi họ sẽ khổ trong đời này thì sẽ khổ trong đời sau rồi đó, tại vì biết luật nhân quả, mình biết luật nghiệp báo đó, mình lo. Nhưng mà thật ra khó lắm. Như ngài Chatila đó, ngài có 6 anh em mà có một mình ngài tu à, mấy người kia không có tu. Mấy chị em gái của ngài á là có gia đình ở trên không có tu. Mà sư có hỏi có tới thăm ngài hay có lễ hay là dỗ ngài Ma Si hay là ngày sinh nhật của ngài có tới không? Có nói ngày khi có khi không, có khi không có tới nữa. Do đó thì cái đó nó cũng vậy thôi. Mà ngài đi độ hết tất cả những chúng sanh nào hữu duyên với ngài, nhưng mà đối với gia đình ngày đó có không được, ngày có nói với sư gì đó, nên đó còn ngày cứ đi, ngày nói đó không phải là thân bằng quyến thuộc của mình, đó là nghiệp báo sinh ra cùng nhà trong gia đình thôi. Cứ tự nhớ như vậy đó, không phải thân bằng quyến thuộc của mình mà đó chỉ là nghiệp báo sinh trùng với nhau thôi, chứ không phải là người đó là thân bằng quyến thuộc. Thân bằng quyến thuộc đó là cùng một cái kỳ kiến với nhau đó là mới là thân bằng quyến thuộc. Quý Phật tử với sư đây nè là thân bằng quyến thuộc đó, đó. Chứ không phải là xa cách á. Còn gia đình sư hay gia đình quý tử còn ở nhà là không phải thân bằng thuộc đó, chỉ là nghiệp báo những cái tựa nhau để sống với nhau trong kiếp này thôi đó. Cứ tự nghe kìa, nói vô nó kình cãi, nó xách xuống nó bắn mình nữa, giống như bên Paris vậy, nó bắn nhau sụp thì ghê quá. Chúng ta nói là đừng nói nữa rồi. Bánh vụ gì vậy sao? Bánh vụ gì vậy sao? Nó dành với nhau, nó dành cái chi kiến Hồi giáo thôi, không Hồi giáo nó dành với nhau. Cứ tự nghe kìa không? Cái đó đó thì những cái đó thì Đức Phật ngài nói sợ rõ rồi, Đức Phật ngài nói rõ rồi, rồi mình không có bận tâm. Là mỗi khi mà mình bận tâm á, quý tử cũng biết không, mỗi khi mà bận tâm á mình có cái tâm sân, mình nhìn thấy mình tức mình giận, hay là mình tuổi sao mà nó vô minh quá, nó không biết. Nhưng mà mình lúc đó là tâm sân á, mình đang là bất thiện đó, rồi đang lãnh đó, mình đang lãnh đủ á, rồi cái mình cái thành cái cây trái đủ đủ ra luôn đó. Tự nghe kìa ha, tự nghe kìa ha. Do đó nó sợ lắm, nên nó trên đường đi mà kỳ rồi ở bên Tích Lan nó sư với ngài Tham Ma Sri đi tới đâu sư cũng nói chứ ba ba gia đi tìm cái đu đủ cho lý không đủ muốn chắc là không cho lấy thằng cái nó thấy nè sư với ngài đi tìm cái đu đủ cho lý hàng rồi cuối cùng mấy cô tư nữ uống hết. Đó là kinh nghiệm cái chỗ xanh lãnh đủ vậy ta đủ lãnh đủ vậy ta đủ đó nó đưa đến nó làm việc gì đó mà đi tìm á lặn lội đi tìm thấy ba ba gia tội nghiệp mừng là tội nghiệp ghê nghiệp đó lo bận tâm lo suy nghĩ vậy đó biết là biết tự lãnh kiểu mà giờ đó thì ta đi những nghiệp của ta nhớ như vậy đâu cứ tự nhớ vậy đó rồi từ đó đó cứ tự thấy đó đi qua cái sáu năm cái cổ này nè sư giải thích nãy giờ quý tư nắm được rồi phải không, cho những bài kinh mà chúng ta nghe nó sáu nẻo luân hồi mà trong bài kinh này mà chúng ta có thấy có năm điều đó, có năm nọ năm nẻo thôi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhân loại và chư thiên á, thì sư giải thích cho quý tư nghe nếu Atula địa nó thuộc ở trong cái nhóm ngạ quỷ mà Đức Phật ngài để trong bài kinh này nghe chưa, còn cái loại Atula thiên á thì ngài để trong cái loại lãnh vực là a là chư thiên, được chưa? Do đó chúng ta đủ có sáu nẻo rồi phải không nè, để chúng ta không có thắc mắc đó. Ví dụ như quý tử ở nhà đọc kinh hay là quý tử nghe ai thắc mắc trong bài kinh này nó ủa sao nghe nó sáu mà trong bài kinh này có năm thì quý tử khó lý giải được ha. Cho nên giải thích được phải không nè. Rồi Atula nằm đâu? Atula nằm hai chỗ, nếu là Atula địa thì nằm trong phần của ngạ quỷ, còn nếu như Atula thiên á thì nằm trong phần chư thiên, được chưa? Vậy cũng đủ sáu, không có thiếu phần nào hết, được chưa? Quý tử nắm được ha. Không, quý tử phải biết mà giải thích được cho người mà người sau người ta đi tìm tới nó học, người ta hiểu đó, người ta tìm hiểu đó, quý tử giải đáp được, nghe không? Được chưa? Rồi giờ thì xong cái ngày thấy cái nghiệp chúng sanh đi như vậy đó, rồi từ đó đó ngày tìm ra được với cái trí tuệ thẩm thấu của ngài đó, ngài tìm ra được cái dòng dây hay là cái con đường đi, nên con đường đi của chúng sanh, nên ngài nói là cái gì là đạo, là con đường. Cứ quý tử nghe kịp không, đạo là một con đường mà nó có thể đưa chúng sanh đi lên, đưa chúng sanh đi xuống, hay là đưa chúng sanh đi ngang. Quý tử nghe kịp ha. Do đó nó có ba con đường mà chúng ta được biết. Nếu mà con đường đi lên á là cái đường đi lên là chư thiên hay là phạm thiên, quý tử nghe kịp không, chư thiên là phạm thiên. Con đường đi ngang á là cái con đường đi nhân loại, mà con đường đi xuống đó là bốn khổ thú, đó là có bốn con đường đi xuống là bốn khổ thú, nó có ba con đường như vậy đó. Nên Tích Bali nó gọi là gì, mắt gá. Mà từ đó thì quý tử sẽ thấy đó là cái con đường đó nó theo cái chúng sanh đó, nó đi theo chúng sanh đó, mà chúng sanh cũng đi trên con đường đó mà không chịu đi ra cái con đường nào khác nữa. Nó cũng như vậy đó, quý tử nghe kịp. Do đó nó những cái này á, mắt gá là con đường. Từ đó đó mà quý tử nói chứ người đang đi hành đạo, quý tử nghe người ta đang hành đạo, quý tử mừng, trời ơi, do đó mình mà nói chứ người mà hành đạo đó, cái người nó tốt á, họ đang tu tập, họ đang hướng thượng, họ đang tạo cái những nghiệp thiện tốt, mình mừng. Không phải, cái chữ hành đạo của Đức Phật ngài á là cả ba, quý tử nghe kịp không? Họ đang đi như vậy đó, đều là họ đang hành đạo thôi, chứ chưa có phải là họ là hướng thượng hay cao quý. Quý tử nghe kịp không? Họ đang đi đến con đường mà về trời, qua con đường tu tập về thiền chỉ, họ đang tu tập về con đường thiền chỉ. Mình ta thấy họ đang hành đạo để tu tập về thiền chỉ đó, họ được sinh về cõi chư thiên dục giới, hay là họ được sinh về cõi trời sắc giới, vô sắc giới đó, cái mình mừng đi. À, mình mừng đó, ô cái miệng này đang trao dồi nghiệp thiện hướng thượng cao quý. Rồi có những người làm những việc thiện, chẳng hạn như là thập phúc hành tâm, bố thí trì giới cung kính phụng thị, thuyết pháp thính pháp, nào là tùy hỷ hồi hướng công đức, hay là trần chi trí kiến của họ đó, cái mình nói cái người này đang sanh trở lại là người, họ đang sanh trở lại là người đó, họ đang làm thập phúc hành tâm đó, thì mình cũng mừng đi. Hay là họ đang làm những chuyện sát sanh trộm cắp tà dâm, hay là phá giới, không trì giới, không tu tập đó, ác nghiệp đó, mình nói là họ đang đi về con đường bốn đường ác đạo. Quý tử nghe kịp không? Mình nói như vậy đó, đúng hay sai? chưa được. Vì tôi nhớ như vậy đó, không có nói được. Vì tôi biết không, đó, ở trong đời này có những điều mà không bao giờ chúng ta ngờ được, như Angulimala. Vì tôi nghe kêu ông tên sát nhân, ta gọi là vô não, Anguli, tức là ngón tay, Anguli là ngón tay, mà lá là sâu chuỗi, sâu chuỗi. Do đó đó, nên đó ta gọi là cái người có sâu chuỗi ngón tay, ông đeo trên cổ ông đó, mà 999 cái ngón tay ông đeo, ông giết 999 người rồi, mà ông chỉ còn có một ngón tay nữa thôi là cộng là làm đủ 1000. Là ông về, ông thầy ông chỉ con đường là hành đạo giải thoát. Thì tự nghe kèo không? Vậy đó đó, thì 999 mạng người ông đã sát sanh, ông giết nó như vậy đó. Còn một người cuối cùng đó thì được Đức Phật này độ, cái đường sanh tử lúc đó được cắt đứt liền. Đường sanh tử được cắt đứt liền. Nhưng mà chúng ta học cái phần này đó, ta đang học đần đạo này nè. Cái ông này á là ông đang đi con đường bốn đường ác đạo đó, sát sanh đó. Thấy không nè, ông đang sát sanh á, ông giết người đó, thì ông này đang đi trên con đường hành đạo ác, và ông ta sẽ đi bốn con đường ác đạo đó. Mình nói nó đúng hay là nó sai, mình nói đúng hay là mình nói sai. Nếu mà nó đúng á thì mình có chánh ngữ, còn nếu mà nó sai á, với cái kiến trúc của mình á, mình nhìn vô đó mình nói họ làm gì đó, mà mình nói sai á, mình nói cái tà ngữ á, thì mình đang đi hành đạo con đường đáng xuống mà không hay á. Quý tử nghe kẹp sẽ nói hả? Đó, coi, còn khi ông ta chính chính người cái ông gặp được Đức Phật, ông quay trở lại ông đi tới A La Hán luôn. Quý tử nghe kẹp không? Rồi đó khi ông quay trở lại A La Hán đó, thì những cái mà mình nói á, thì mình tạo cái nghiệp mình rồi, mình đang đi xuống. Quý tử nghe kẹp không? Đó. Nên đó, quý Phật tử sẽ thấy cái chuyện mà ở trên đời này không biết được đâu, Angulimala đó. Và đó, quý tử mình nhớ. Rồi bây giờ quý tử thấy á, rồi quý tử thấy cái trường hợp như là bà mẹ ác làm chuyện xấu trong xã hội này, nhưng có người con đi tu xuất gia làm tỳ khưu, bà ta giật y hay là bà ta làm y cúng dường cho ông con này tỳ khưu, thứ ngày cho cái lửa đốt cháy bà ta đó, thì bà ta là nhớ đến được giật y ông này đó, bà ta sinh thiền, chứ chồng sống láng giềng ra là của rồi đó, bà chết rồi đi địa ngục, nó chồng sống rồi đó. Quý tử nghe kìa, xin nói ha, đúng không, bà ta chết là đi địa ngục đó. Nhưng mà rồi nhớ tới người con bà giật y, bà nhuộm cho con đó, bà mặc đó, cái bà quan hỷ cái đó, cái bà sanh trời, sanh chư thiên, nhìn trở lại đó thì là bà thoát được cái nghiệp ác mà ta trong đời mà ta đã làm ra. Do đó nó quý tử học được xong này, nó quý tử yên tâm với tử làm ác đi, cái tử không cho mình nhớ cái chỗ sâu rồi. Rồi cái mình về, quý tử nghe kịp không? Đó là suy nghĩ hết đùa để quý tử đi đó. Quý tử yên tâm đi, quý tử nghe chắc ăn ra đó. Nhớ cái hồi dân y, là cái nhờ dân y đó vậy đó. Hay là cái mảnh y dụng cũng được đó. Cho đó, quý tử nghe kịp không? Chắc chưa? Hiểu không? Cái thầu băng rồi đó, nó có thầu băng hết rồi đó. Hiểu chưa? Quý tử hiểu không? Do đó đó, cái chữ mắc cá này đó, khi mà quý tử đọc kỹ đó, quý tử sợ lắm. Thành đó, khi mà quý tử học tới Phật Phật gọi là Patthana đó, nên nó gọi là đồ đạo duyên đó. Mắc cá bách chạy vô đó. Thì lúc bây giờ đó, lúc quý tử mới biết đó, là cái mắc cá này đó, nó có chánh đạo và có tà đạo. Nó có chi đạo, nó có chính chi đạo chứ không phải là bát chi đạo. Thì từ đó đó, con người của mình nó mới lọt vô trong cái trạng thái gì, mình không đi chính đạo mà đi đạo tà đạo. Tại trong đồ đạo duyên này, trong Patthana có giải đáp hết à, mình nhìn thấy rõ lắm. Rồi mình sợ, mình có dịp mình lên đây mình học được rồi đó, khi mình sợ thì nhìn trở lại cái chặng đường hồi nhỏ mình đi lên đó, mình chưa có học tới đây đó, khi mình khinh sức mình làm ra biết bao nhiêu sai chặt ra. Tại vì sao? Mình không biết cái con đường mình đang đi. Do đó thì khi cái con đường mà mình đang đi á, là quý tử phải nhớ mà quý tử đừng có quên, là quý tử phải thấy được cái mục tiêu của mình, quý tử phải thấy được cái mục tiêu của mình thì quý tử mới biết được là cái đường đi của mình là đi loại nào. Còn nếu như quý tử đi mà quý tử không thấy cái mục tiêu của mình, thấy cái đến cái mức đến của mình đó, thì quý tử dừng lại, đừng có làm nữa. Tại vì sao? Nó không đúng rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Cho dù quý tử muốn đi xuống bốn con đường hạt đạo này đó, quý tử cũng thấy cái mục tiêu đó, cũng phải thấy. Chúng ta quý tử sẽ thấy, chúng ta sẽ nói từ chỗ đó cho quý tử thấy. Thì đi xuống tới đây đó, nó cũng có cái mục tiêu đó, nó có cái đến của nó. Do đó đó, cái người đó đó họ sẽ thấy được, họ sẽ thấy được. Rồi quý tử nghe kịp mà. Rồi cái con đường mà đi tới cái cội nhân loại trở lên làm người đó, họ cũng thấy, họ mới biết được họ đang đi tới. Còn nếu có cùng cùng cõi trời đó, họ cũng thấy, họ cũng đi tới. Thì các cái chỗ này sẽ dẫn chứng cho tự một cái thí dụ cho tự nghe. Cái người mà ngồi thiền ở trên đời, họ ngồi thiền về thiền chỉ, họ mới sanh trời. Quý tự nhớ rồi, họ ngồi thiền chỉ đó, họ mới sanh trời sắc giới, sanh trời của sắc giới. Những tình thiền mà họ đã tu tập với những thiền chỉ mà họ lấy đề tục đề mục đó, họ tu, thì họ được sanh về cõi trời đó, là họ sẽ biết hướng đi họ đi tới đó. Phải không nào? Hướng đi tới của họ đó. Thì trong khi mà họ thấy họ đang đi như vậy, họ ngồi thiền là nhập định được liền, họ ngồi thiền là an trú được liền, họ ngồi thiền là họ an trú, họ có cái thiền của họ đã tu tập có kết quả liền. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ họ ngồi trong cái thiền phi lạc của họ có đó. Thì họ xả thiền ra, họ xả thiền ra, họ không có ngồi để thiền trong đó nữa đó. Họ xả thiền ra để họ đi ăn, họ đi tắm, họ đi sinh hoạt đó. Thì họ thấy cái mục tiêu của họ nó xa rồi. Họ thấy xa rồi, cái họ phải quay trở lại liền. Thì ra họ ăn chút xíu họ chạy vô, hay là họ đi sinh hoạt chút xíu họ vô, họ tắm chút xíu họ chạy vô, họ vô trở lại lại, cái là họ còn trở vô. Còn nếu như mà họ ra cái gặp cái chuyện này, gặp cái chuyện kia, kéo họ đi đó, họ xa đó, thì cái này họ mắc á, cái hoại thiền nó có, giờ họ không trở lại coi trời sắc giới, họ đã định sẵn đó, không có tới được đâu. Cái gì nha? Mình có trường hợp đó không? Có. Mình có trường hợp mà bị kéo đi không? Có. Còn có trường hợp mình mắc cái hướng mục tiêu của mình không? Có. Và lúc đó mình có quay trở lại không? Nhiều khi mình không quay trở lại, mình đi mất tiêu luôn. Cái đó mình thật sự là gì? Mình không có đang đi tới. Quý tử nghe kịp ha. Nhớ đó đó, những cái điều đó đó, sư nhắc cho quý tử là như vậy đó. Phải cẩn thận. Mình phải biết cái hướng đi của mình. Nha. Quý tử nghe kịp không? Mà mình biết cái mục tiêu mình đến, mà mục tiêu đó mình chưa tới, chưa nắm, chưa đạt, chưa giữ được, không có nắm được đó, là mình còn xa lắm. Còn xa lắm. Thấy chưa? Do đó đó, khi mà mình thấy xa thì bắt đầu là mình bắt đầu phải quay trở lại cái con đường đó đi, quay trở lại cái con đường đó đi. Chứ còn không nó đi một hồi nó lạc luôn á. Quý tử tự nhớ. Mà cái điều quan trọng nhất là phải thành thật. Cái điều quan trọng nhất là phải chân thật, chứ không có được mà che giấu. Mình đi lạc đường á, mình nói đâu ai xấu, đâu có chê mình đâu. Quý tử thấy không, trên nước Mỹ này đi lạc là chuyện thường mà. Phải không ạ? Ai mà không đi lạc? Mà cái người mà đi lạc nhiều nhất là người đàn bà ở nước Mỹ này. Còn người đàn ông không bao giờ đi lạc á. Tại vì ông có đi lạc, ông không đi hỏi, ông đi là hoài luôn, cho hết sẵn, ông đi đổ sẵn tiếp đi. Đó đó, người ta thống kê là người đàn bà đi lạc đường, người nam trên nước Mỹ này không có bao giờ đi lạc đường, nhưng mà chỉ hết tiền mà thôi, đổ sang bị tiếp. Quý tử nghe kịp không? Rồi quý tử nghe kịp đó. Do đó đó, thì khi mà quý tử đi lạc đường đó, không ai nói xấu đó, nhưng quý tử phải thành thật đó là tôi đi lạc rồi, gặp những bậc trí tuệ, những bậc thiện trí thức đó, mình phải nói tôi đi lạc rồi, chỉ tôi trở lại con đường tôi đang đi. Thì lúc bây giờ cái người trí tuệ đó hay bậc thiện trí thức đó, họ nói cho bạn muốn đi đường nào, ta có chỉ được. Quý tử nó kêu không? Giờ quý tử muốn đi đường đi xuống Texas, thì quý tử đó tôi muốn đi Texas, cho quý tử nói cho tôi muốn đi Massachusetts, mà tâm thì muốn đi Texas. Đang muốn đi Bắc mà chỉ xuống Nam, đang muốn đi Nam mà chỉ người ta chỉ lên con đường đi Bắc thì chết rồi. Quý tử nghe không? Không có thành thật. Do đó quý tử phải thành thật. Và quý tử phải nói là bạn đã đi lạc đường. Lạc đường đó mà biết được lạc đường rồi đó, thì người ta sẽ chỉ quý tử trở lại được. Cái đó đó là các vị thiền sư đều có yêu cầu cho các vị thiền sinh là như vậy cả. Đó. Khi quý tử lên trình pháp và quý tử không nói thật, thì người ta không có cách nào mà tìm ra được cái con đường quý tử đang ở đâu. Cũng như quý tử là người bệnh, quý tử không đi khai thác với người bệnh, người bác sĩ đó, bác sĩ không tìm ra được cái bệnh ung thư mà cho thuốc đâu. Quý vị đồng ý không? Thế chứ cái học của ta cũng vậy thôi. Chúng ta học mà không thấy được đó, người ta phải nói ra ta bị kẹt cái chỗ nào, người ta mới gỡ cái chỗ học của ta đó, người ta mới chỉ ta học tiếp được. Cái đó là thành thật. Do đó đó, Đức Phật ngài nhìn thấy chúng sanh đi địa ngục, ngài biết á. Ngài nhìn vô chúng sanh như nè, ngài nhìn biết là chúng sanh đi địa ngục nè. Là nhìn vô chúng sanh là đang đi ngạ quỷ nè, ngài biết nè. Ngài chúng sanh đang đi súc sanh, ngài nhìn ngài biết nè. Tại con đường đó đó là ngài đã đi qua. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Đức Phật ngài đi qua hết đây này nè, đi hết, không có đường nào ngài không đi. Giờ ngài rành lắm, ngài rành hơn mình đó. Quý vị nghe kèm không? Mình còn so, mình non nớt so so với ngài đó. Ngài rành lắm, địa ngục ngài vô ra thường xuyên rồi. Quý vị nghe kèm không? Tại vì sao? Cái hành băng, hành nguyện 35 mặt của ngài, ngài phải đi thôi. Do đó đó, thành ra khi mà mình biết lọt cho chỗ nào đó mà mình nói thật với ngài đó, ngài chỉ đường ra à. Quý tư nghe kèm không? À, mà quý tư không thật, quý tư không thật. Cái phiền não đó, cái không chân thật đó là một cái phiền não đó, nó cột cái tâm quý tử lại, cột cái chi kiến quý tử lại, cột cái nhìn quý tử lại đó, thì quý tử đi trên con đường đó tiếp tục lạc nữa. Kịch chưa? Do đó nó khi mà Đức Phật nói cái bài kinh này, cũng như hôm nay ta học cái bài kinh này, là chúng ta biết bài kinh này nó có con đường đi tới những này nè, có đoạn này nè. Chứ không phải ta học cái bài kinh này ta mở cái kiến thức ra ta nói Đức Phật nó có năm cõi mà mình có thấy đâu, không kệ mình nghe thôi. Nhưng mà cái này á, Đức Phật chỉ cái này là ngài nói cái này đó, là ngài biết cái con đường đi tới đây, và con đường này ngài đã đi qua, và ngài đã thấy chúng sanh đang đi và đã đi và sẽ đi. Do đó đó ngài nói cái này nè, còn mình nghe thoáng qua rồi mình thọ cho nó qua đi. Quý tử nghe kìa không? Giờ sư hỏi quý tử nè, quý tử đang ngồi đây, quý tử mình thấy trong cái này quý tử đang ở đâu không? Rồi đờ luôn, mới học tuần trước bây giờ quên hết rồi. Được không? Bây giờ sư hỏi quý tử, quý tử biết quý tử đang ở chỗ nào không? Trong năm cái đó đó. Rồi một cái ha, rồi ông trả lời nha. Trong bốn cái này nè, quý tử biết mình đã ở chỗ nào không? Biết ở đâu? Thai rồi, bây giờ còn thai nữa gì nữa. Cô đang ngồi đây mà, biết thai, ngồi trình đình đây thai nữa. Sự nó sắp được là sắp tới nè, biết không? Quá, cô tới quá. Quá lùng. Như kiểu quá, nên quá lùng đó. Thì đó, thì lý đó, quá lùng đó. Thấy không? Đó, đó mình khi mà mình học đó, cái mình phải giật mình liền á. Đức Phật ngày ngày đó đó nè, này này chư tỳ khưu, Như Lai biết có bốn loại chúng sanh trong đời bản thai thấp quá, cái chư tỳ khưu gọi im ru. Chuyện Đức Phật nói chuyện đâu phải của mình đâu. Hồi từ ngày kia đó không phải, khi mà ngài nói trên này chư tỳ khưu, Như Lai biết bốn loại chúng sanh trong đời bản thai thấp quá, mình nói loại nào ta, cho mình xa, mình đang ở đâu nào và sẽ đang ở đâu nào sẽ tới. Cái mình giật mình, Đức Tôn chỉ cho con, nếu như con ở trong quá xanh thì sao, nếu con ở thấp xanh thì sao. Đức Phật này mới mở mở cửa, mở cửa. Thầy tự hiểu không? Hiểu không? Trong con còn nghe như nghe thôi, cái đó thì dễ quá rồi. Giống như bài Vipassana, nghe như nghe, biết như biết thôi. Nên là dễ quá rồi. Không phải. Nên cái diệu dụng của pháp bảo là gì? Giống như các vị ta nói đó, mà đệ tử Đức Phật đó chứ, như liên nước ốc là ức được đặt lên, như bóng tối có ánh sáng vào, họ tỏ tường chi kiếm, họ thấy rõ liền, là cái đó là pháp bảo. Chứ còn quý tử không dùng cái đó đó là quý tử không hưởng được thâm ma ra sát, là pháp vị. Quý tử không có ném được vị, là quý tử làm giá cái nồi, cái giá cái muỗng ở trong nồi canh, chứ quý tử không được cái lưỡi ở trong bị canh. Nó ngồi nghe đinh đó đó đó đó vậy đó, thì tôi nghe kiểu nó hiểu chưa. Vậy đó, bây giờ khi Đức Phật nói có bốn loại này, cái mình nói chứ mình là loại nào, giống như con năm đó, thai thường ngon rồi đó, thai. Ai mà không biết mình thai, mình ngồi đây là thai rồi, đúng không? Đúng không? Còn cái chuyện thai đó nó còn tiếp tục không, hay là nó sẽ mất, và nó đi qua cái giai đoạn nào, ở cảnh loại nào đó, ủa không biết. Chứ tôi nghe kiểu không? Cũng như bây giờ mình nói chứ, này chư tỳ khu, có năm loại, năm cõi chúng sanh thường đi tới, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân loại, chư thiên. Biết không? Biết, nhân loại. Nói với Đức Phật liền, nhân loại. Mình là nhân loại thì mình là nhân loại. Đâu là cái, đâu ai giành mình đâu. Phải không? Nhân loại. Mà nghe xong rồi đó, rồi mình nhân loại. Còn mình được đi tiếp tục cái nhân loại này không? Hay là mình không có được đi nữa? Mình có xuống? Hay là mình còn đi lên? Ủa, không biết. Nên gọi là sư tử hống. Thì hống con sư tử để đánh thức, báo động cho chúng sanh muôn loài thức tỉnh, đừng có ngủ mê. Nên bài kinh gọi là sư tử hống. Hiểu không? Chứ nghe thì nghe, biết thì biết, biết bác sinh nào. Người ta nghe kêu không? Không phải. Mình không có làm như vậy, mình không có học như vậy, và mình không có bỏ thời gian cái như vậy. Nhưng phải biết do đó là con đường đó là Ngài nắm trong tay. Thì mình giờ gặp bậc trí tuệ đó, bậc thiên trí thức đó, đã nói như vậy đó, là mình chớp liền để mình tìm con đường đó, mình học con đường đó, mình hiểu con đường đó, mình tìm cái đó để mình đi. Ta nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi, nhưng mà quý tử biết mình ở đâu không? Bây giờ mình đang ở đâu không? Biết, nhân loại, là thái, hay sanh. Ngày mai quý tử biết mình ở đâu không? Không biết, mình phải biết từng ngày. Thì mình cộng sổ lại tới cuối của đời mình mới biết được con số của mình, kết quả. Một ngày mình không có cộng sổ đó, ngày mai cộng sổ. Mình không biết được cuối cuộc đời mình đã đi tới con nào đâu. Cái đó là dễ vui. Nên quý tử không có bao giờ quý tử quên được từng ngày, mà quý tử phải cộng sổ từng ngày. Quý tử sư hỏi quý tử nhà tiền quý tử đếm từng ngày không? Đếm tối không ngủ được rồi đếm hoài. Chứ còn bao nhiêu này thì mai hết rồi. Chẳng có cái này. Một chuyến đi hành hương là tối về ngủ không được rồi đếm. Hay là sợ thì mới biết có tiền đi hành hương nữa không? Thế nào đếm hoài á. Nhưng mà không phải đếm cái nghiệp của mình. Không biết có đếm cái nghiệp của mình. Mà đếm tiền không à. Nên thấy không? Mà đếm tiền xong rồi cuối cùng nhớ tới cái giới hồi. Bắt đầu đi giặt cái giới hồi quá. Rồi thôi. Quên hết cái chuyện nghiệp của mình đi. Bây giờ đâu không có biết là tại sao cái giới mình hôi, tại cái thân mình là hôi. Cứ la đổ thử giới hôi đi giặt đâu à. Mà không, mà cái thân mình là quế trượt. Mà tại sao quế trượt? Là bắt thiện nghiệp. Nó mới sanh ra quế trượt. Nếu mà thánh thiện đó, như chư thiên đâu có hôi. Bắt đầu mình quán tưởng. Nên sư không có bao giờ mà sư thấy cái giới sư hồi đó, tại sư nó bao giờ giặt đâu. Trời lạ lộn. Bậy nó không nói khác nữa rồi. Đó đó. Nên đó, những cái đó đó mình phải thức tỉnh nhá. Chứ mình không có, mình không có đếm. Không đếm từng ngày. Mình đợi tới gần chết mình đếm đâu mà. Mình đếm không kịp. Quý Phật tử, không kịp đâu. Sư thưa quý Phật tử điều đó. Không sợ thì không có sao, mà sợ rồi đó thì thấy xung quanh là đều là sợ hãi cả. Thế tôi nghe kịp thế nói ha, phải chưa? Nó Đức Phật nói có sáu, có năm cõi đường chúng sanh đi, có năm bốn loại chúng sanh đi. Nếu tự thấy không, ở đây á là chắc chắn ở đây á là phàm chứ không có thánh rồi đó. Nếu mà thánh đâu có vô trong mấy cái trường hợp này, mà năm cái cõi này đó là phàm, không có thánh rồi đó. Thánh là gì? Niết bàn. Thánh là Niết Bàn. Đó có con đường đi của phàm, có con đường đi của thánh nhân. Mà Ngài mở cái con đường đi phàm là chỉ có chúng sanh nào còn ưa thích chúng phàm, nghĩ tưởng chúng phàm, còn nghĩ tới đường đi của phàm đó, do đó họ đâm đầu vô trong phàm. Còn những người nào mà sợ hãi chúng phàm, không ưa thích chúng phàm, họ mới tìm len lỏi con đường của thánh. Họ len lỏi, họ đi tới con đường của thánh, họ mới đi tới cái đường là thánh. Thánh nhân. Chứ không phải dễ mà có đâu. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Do đó đó, cái năm mà năm lần phía trước á, mà sư qua bên Ma Si đó, sư không có nghe tên Quy Bù, không có nghe tên Quy Bù đó. Sư nhờ cái ông sư ở trong chùa, ở trong cái chỗ mà chỗ ngộ ngụ nghỉ của sư đó, thì ông sư đó tên là Theminda. Ông mới nói chứ có ngài Quy Bù á, mà dân Miến Điện nói là A La Hán á, ngài dỗ lắm, ngài buổi chiều á là ngài đi đốt đuốc hết trên cái ngọn đồi đó, mà thắp lộn lửa lên cho chư tăng đi hành đạo á, đi kinh hành ở trong đêm ở trên rừng núi á, ngài đi đốt, mà ở nơi đó không có con đường, mà ngài đi đốt hết bằng con đường gì? Dẫn hành, dẫn hành thần thông, ngày đi thôi, đi dẫn thần thông. Cái sư nghe, sư hỏi chứ, vậy thì ông có cái, ông có biết người bồ, ông biết, ông có hình người bồ, có. Ông bắt đầu đưa sư coi người bồ, hình của ngày người bồ. Thì sư mới bắt đầu, sư phải tìm, sư phải len lỏi, sư tới tìm coi ngày người bồ, nói là thánh là sao thánh. Đó, cũng như kỳ này á, thì ngài, ông U Tan, ông U Tan ông nói á, là có hai vị mà cao thủ đằng sau lưng ngài Chatila. Ngài Chatila đứng trên đầu, ở dưới là có 8 vị mà có 2 vị là cao thủ đập chiêu ở Sakai, rất là quan trọng để mà làm được tất cả mọi chuyện. Cái đó là sư phải tìm, nên gọi là tại sao sư phải đi tới, chứ sư không có phải đi tìm cái địa danh nữa. Địa danh của nó như vậy thôi à, hang động là như hang động, sông hồ là sông hồ, chùa chiền là sông chùa chiền. Nhưng những cái mà những cái này á, nó hé lộ lên cho sư, nó bắt đầu là sư bắt đầu là để tâm tìm tới, để mà tìm tới. Cũng như vậy, khi mà Đức Phật nói, khi mà chúng sanh có trong phàm mà có những bậc thánh á, mà chúng ta còn nghĩ nó thánh á, thì chúng ta mới có để tâm ta đi tìm tới. Còn không á, tâm ta cứ mãi đắm đuối trong cái phàm phu, mà chìm đắm chìm trong cái đây hoài đi hoài. Chừng nào đi tiếp nữa sao? Hả? Chừng nào đi tiếp nữa? Mới tự thấy không? Hả? Thì chuyện dễ, chuyện nhỏ, chuyện nó dễ thường. Đó nó mới tự hiểu không? Do đó quý tự phải nghĩ là cho mình. Mày đi. Mình phải nghĩ là cho mình. Tại vì mình tự lại, mình tự xét mà là mình không có, thì làm sao mà có mà vô? Quý tự không có nghĩ cuộc đời của mình sẽ trở thành là bậc thánh, thì quý tử không bao giờ quý tử nghĩ tới hành động của thánh, việc làm của thánh và sự sống của thánh và con người mình có được thánh hay không, không bao giờ nghĩ tới đâu, không bao giờ có. Sờ cao siêu quá, chúng tôi nghe kẹp xin nói không, chính cái đó là quý tử phải tự nghĩ lại. Còn á, cái này á, quý tử không có đi tìm, nó vẫn có, là vì nó đã có trong con người của mình rồi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không cần đi tìm. Nên ông bà của mình có nói câu nghe không? Thiên đường hữu lộ, ồ nhân đạo, hiểu nè, địa ngục vô môn là hữu khách tầm. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử có thể đổi lại thiên đường là như vậy, thánh lộ, thánh lộ không ai đi tìm, mà địa lộ á thì tất cả mọi người đi đóng, đâm đầu đi vào. Sư ta nghe kịp ha. Giờ trong lớp mình đây nè, bữa nay sư ngồi sư nói chuyện với các vị từ đây đó, quý tử thấy không, mình có nghĩ tới cái đó không? Bữa nay mới nghe, ồ vậy là trễ lắm. Bữa nay mới biết, ồ vậy là quá muộn rồi. Thì sao mình không kịp á? Không kịp á, là không kịp, chả không kịp á. Cho đó đó, những cái này là quý tử phải biết rằng là mình may mắn, mình có phước lắm, mình mới gặp những bậc trí tuệ hay những bậc thiện trí thức, họ nhất hay họ thấy, họ biết, họ khuyên, họ bảo, họ sách tấn hay là nhắc nhở mình, họ chỉ dẫn mình đi. Đó là như vậy. Chứ còn không đó là mù mịt mù mịt mù mịt, đường thế mịt mù trăm năm đầy tội. Cửa thiền, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên gì? Quý tử nghe kịp sẽ nói à? Đó, trăm năm đầy tội. Một kiếp sống trăm năm ngắn ngủi như vậy đó, mà mình mở ra thân ngữ ý mình đầy, tại vì mình đang đi trên con đường đạo này mình không biết nữa mà. Angulimala mình còn không biết nữa mà, mình không biết Angulimala nữa mà. Quý tử nghe kịp không? Mà mình cũng không biết Đề Bà Đạt Đa nữa mà. Phải không? Mình không biết gì hết đó, là trăm năm đầy tội. Nghĩ xấu, lời nói xấu, hành động xấu, mình tạo tác nghiệp pháp ở trong cái năm cái cõi này, trở lại cái phàm phu bốn cõi, bốn loại này một cách dễ dàng mà mình không bao giờ mình nghe được tiếng thánh. Do đó đó, nên ông cấp cô độc đó, khi mà ông tới nhà người anh rể của ông đó, thấy người ta sửa soạn cơm nước cho ngày mai Đức Phật cúng dường đó, ông ta nghe cái chữ bú thá là ông ta giang dội trong cái đầu lỗ tai ông liền. Cái chữ bú thá là đánh vô trong tâm ông ta, giang dội trong cái trí não ông ta liền. Giờ tối đó ông ta không ngủ được, ông ta phải lội vô trong rừng để gặp Đức Phật liền, để mà diện kiến Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và học hỏi Đức Phật và tìm cái con đường gì mà Phật đã có và ngài đã đi qua, do đó chỉ cho ông ta liền, ông ta trở lại liền đi con đường liền. Cho đó nó mới tưởng hôm nay mà quý tử nghe được năm cái cổ này đó mà có mà Đức Phật nói á, là chúng ta không có phải đi tìm năm cái cõi này, mà quý tử phải tìm Đức Phật chỉ cho mình con đường ra khỏi năm cái cõi này. Thì bây giờ Đức Phật cũng có sư đó. Có, xin chỉ kể lại thôi. Sư nghe kịp xin nói không? Hiểu chưa? Quý tử hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Chứ không phải quý tử ngồi, quý tử không hỏi mang kiến thức. Còn nay mai quý tử có quyển sách đó, quý tử kể cho con cháu quý tử nghe. Có năm cổ này Đức Phật thì nói, con cháu nó nghe nó cười. Nó là mình là mê tín, hay là mình gọi là mình tin tưởng cái thần sùng bái, chứ không có thực tế. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử đó, quý tử bị lúng túng liền. Tại vì sao? Quý tử không tìm thấy Phật để quý tử hiểu được năm cái cổ này, để rồi quý tử giải thích cho chính mình được giải thích. Và từ đó đó quý tử sẽ nói được sự thật của cuộc đời quý tử đã có xảy ra, thì quý tử mới thành tựu. Còn không đó, như vậy là sai, quý tử không có kết quả. Chúng ta học cái bài kinh này không có kết quả, không gì được. Quý tử nghe kịp không? Còn cũng y như vậy, một vị thầy khác đứng lên nói quý tử nghe, có năm cõi, con đường nó đi như vậy đó, và không để sao quý tử nghe kịp sẽ đã. Do đó đó thì hôm nay chúng ta nghe được cái bài kinh này trong cái giai đoạn này á, mà chúng ta được biết đoạn hai thất quá chúng ta còn trong đây, thì nếu quý tử nói đây này, giờ từ cái thai đó quý tử thấy này, quý tử sẽ đi tới trong cái chỗ nào, trong bốn cái này, trong cái thai á, quý tử sẽ đi trong cái này, bốn cái này quý tử đi cái nào, trong bốn cái quý tử sẽ tựa ra một kiền cái, đúng không? Thì quý tử sẽ đi tìm cái gì, thai sẽ đi lên quá chứ chắc không đi xuống thấp rồi đó, mà không cứ muốn trở lại nõn rồi đó, đúng không? Đúng không? Quý tử đó, trong bốn cái quý tử phải lựa một cái rồi đó, đúng không nè? Chứ không phải quý tử còn nghe vậy không đâu. Rồi còn trong năm cái, trong năm cỏ này nè, quý tử biết mình ở đâu, nhân loại. Quý tử có muốn xuống đây không? Không có. Muốn xuống dưới đây không? Không có. Quý tử muốn cho đây không? Không có. At least cũng phải đi qua tới này, đúng không? À, quý tử phải tìm ra chứ, quý tử phải hiểu ra chứ. Nghe rồi đó, có năm cái năm phần rồi đó, thì quý tử lựa được một phần chứ. Quý tử nghe kịp không? Đúng chưa? Rồi, ví dụ như sư nói với quý tử nghe, sư có 6 tượng Phật mà 4 và 5 tượng Phật nguyên, 1 tượng Phật đức, quý tử lựa cái nào? 5 tượng Mỹ, đúng không? Có 5 tượng, có 6 tượng Phật, 5 tượng Phật nguyên, 1 tượng Phật đức, quý tử lựa cái tượng Phật đức không? Lựa nó có lựa Phật đức, lựa cái Phật nguyên á. Rồi phải không nè? Giờ sư nói cho 6 tượng Phật, 5 tượng Phật đức, còn 1 tượng Phật nguyên, lựa cái tượng nào? Tượng Phật nào? Điều nó cái nguyên á. Hiểu không? Thầy hiểu không? Thấy chưa? Phải không? Giờ sao nghe? Là cô phụ quạt đúng không? Không? Không? Gặp cái hình khổ quá, từ họ nguyên quá, cứ tới nghe ông giờ là buồn chắc đó, buồn chắc là thành nó quê quê luôn vậy, cứ nghe kêu không, mình buồn mình cũng quê chứ, mình không có buồn mình nó không có quê, cứ nghe kêu thế nào, do đó quý tử thấy không, người ta nói chứ có 6 tượng Phật, 5 tượng đức, 1 tượng nguyên, quý tử lấy cái nào? Vậy mà nói vậy mà nó được, đúng không? Quý tử thấy nó vậy đó, thì năm cỏ này nè, năm cỏ này nè, thì trong năm cỏ này cỏ nào là cỏ sướng? Cỏ chư thiên. Quý tử nghe kêu không? Cỏ chư thiên, cỏ nhân loại chưa sướng, chỗ nhân loại còn những phiền não quá, chưa sướng bằng chỗ chư thiên. Chư thiên dục lục, chư thiên cũng sướng, mà chư thiên phạm thiên sắc giới, vô sắc giới còn sướng hơn nữa, phước báo nhiều hơn nữa. Cái mình nghĩ chứ, ồ trong năm cõi này tôi lựa này nè, thấy được nghe kêu không, đúng không? À, hay là tự lựa cái nào cho xem coi nè, giờ biểu quyết đi. Em đem luôn cho biết để chỉ ngõ. Hỏi chỉ ngõ nghe như nghe thôi, không có chỉ đâu, an toàn nên cho tài sản của tử sẽ im, sẽ không có dành đâu. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử sẽ thấy đúng con đường mình à, chứ không phải mình nghe không đâu. Quý tử thấy không? Ồ Đức Phật nó có năm cái đường đi vậy đó, năm cõi vậy đó, cái mình nói chứ mình đang cõi nhân loại đó, giờ mình đó mai đó, mình không có gót xuống đây à, mai mình không có lại đây à, mình không có ở trong này à, mình ăn con này, mà nếu mà mình tuột xuống là chết à, bây giờ mình phải bước lên đây á. Hiểu chứ còn không có từ đó luôn á. Ôi đó chữ của người ta mà chữ của mình không có để tới. Thấy sợ chưa, thầy hiểu không? Đó quý tử đánh động não trong cái trí não của mình liền, kêu tới cái đó là mình phải mau mau liền à. Quý tử nghe kịp không? Sư đi tới cái chùa đó, cho sư bấm cái tay lại, sư nói chứ đây có cái gì? Đây có tượng Phật chứ không có sao lại. Cái sư không có sao. Sư tới cái chùa kia, sư đứng lại, sư đứng ở ngoài cửa, sư nói chứ chùa này có cái gì? Đây có sao lại, không có phải bắt đầu đi vô. Trời ơi, chứ đừng phải biến chứ không có đi. Ủa sư mà có xá lợi mà không có Phật, có phải là xá lợi của Phật không? Xá là Phật. Ồ vậy trời ơi. Phật thì có nhiều rồi đó. Cho nên sư nên nên sư sư sư phải. Ủa phải tính toán. Cái này là cái kỹ thuật mà không nói được, nó nguy hiểm. Thế thì kêu á. Lại nói không mất tiền mua đâu mà. Lỡ lời mà nói. Lỡ lời mà nói. Lời nào? Mình ta nghe kêu không? Do đó đó, những cái điều này đó là ta học và ta phải thức tỉnh như vậy đó. Chứ mà ta nghe qua một cách thoáng qua vậy ta ô địa ngục ngạ quỷ tôi làm rồi chứ tôi tự nhớ ha. Rồi Đức Phật đã nói ba cái cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, cõi nhân loại và cõi chư thiên. Quý tử nghe kịp không? Đương nhiên là có phạm thiên trong đó đó, thì quý tử nghe kịp ha. Thì ba cái cõi này là thuần tí làm từ bất thiện nghiệp đến ác nghiệp, quý tử nghe kịp không? Còn cái này vừa làm bất thiện vừa làm thiện nghiệp, còn cái này làm thiện nghiệp và không làm bất thiện nghiệp. Nhớ nhận định gì đó. Còn bắt đầu mình tới mới coi một ngày mà ta làm vừa trắng mà vừa đen, vừa làm thiện nghiệp vừa bất thiện nghiệp, thì ta có con đường trở lại làm người. Một ngày mà ta chỉ làm bất thiện nghiệp thôi, ác nghiệp thôi, mà ta không có làm một việc thiện nghiệp đó, cái cửa ngõ này có ta trong đóng dấu rồi đó. Tôi nghe kịp không? Mình có mỗi ngày. Tôi nghe kịp không? Còn nếu mà một ngày ta làm thiện nghiệp không, mà không có làm một cái gì bận nhớ trong bất thiện nghiệp đó, là ta cái cửa ngõ đi của chư thiên cũng chưa ra. Quý tử phải nhớ, phải không? Mình phải tìm ra nhé, đúng không? Đó nó như vậy đó, mình bắt đầu mình xác định lại cho nó, xác định lại từ đó đó mình mới rút ra cái chí hướng của mình đi, cái chí nguyện mình đi. Chứ còn không á, ô cái này mình đi hoài vô công vô ích chết à, tiền nó phí, không có thời giờ mình đi như vậy nữa. Kiếp sống mình ngắn ngủi hơn chúng sanh khác. Đông thánh thần châu, tiên ngũ châu, tại bắc cô châu tuổi thọ nó lớn quá mà nó còn tu đó, còn mình đây tuổi thọ mình ngắn á, mà mình không có đủ cái tuổi thọ mình á mà còn không lo tu á, thì thôi cái đường đó quá hại cho mình. Cái tên nghe kịp không? Đó địa ngục ngạ quỷ súc sanh là con đường của bất thiện nghiệp và ác nghiệp đã tạo ra trong đời. Bất thiện nghiệp và ác nghiệp họ đã tạo ra ở trong đời, do đó họ sẽ dẫn họ đi tới những cái cõi khổ đau này. Rồi ở chỗ con người này á, là vừa thiện nghiệp mà vừa bất thiện nghiệp, vừa tốt mà vừa xấu, làm lẫn lộn qua lại nhau đó, thì sinh ra trong đời này được làm người, sinh ra trong người được làm người. Do đó quý tử thấy không, không có có một niềm vui nào mà quý tử được vui được trọn vẹn, mà không có cái nỗi khổ đau nào mà nó kéo dài mãi mà không có dứt. Vừa vui rồi lại khổ, vừa khổ rồi lại vui, nó lẫn lộn, nó xen qua lại là gì? Trong đời ta không kiểm soát được thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, cả hai ta đều đã tạo ra cả. Chứ tôi nghe kiểu không? Mình dễ vui hay là không có chánh niệm, do đó cái nào mình cũng có làm, do đó mình được sanh trở lại làm người. Chứ tôi nghe kiểu ha. Đó rồi, nhưng mà đối với chư thiên, đối với các vị phạm thiên, họ chỉ làm những việc thiện nghiệp, họ sợ hãi, họ xa lắm con đường mà là ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp đó, do đó họ được sanh về trời của trời đó, họ được hưởng những cái này, họ tù thắng ở trong cái trạng thái hưởng phước báo, do đó đó họ biết. Quý tử nhớ như vậy đó, họ không bao giờ nghe những cái khổ hay là họ thấy những cái khổ ở trong cuộc sống của họ đó, họ chỉ nhìn thấy chúng sanh khổ, chứ chính họ thì không bao giờ họ đón nhận trong cái khổ nào trong cho của họ. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, khi mà Đức Phật ngài nói điều đó đó, bắt đầu là chúng ta tìm tới. Như vậy thì khi khi mà mình đi qua trên năm cái cửa ngõ này mà chia làm ba bậc, chia làm ba bậc, bậc khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là bậc khổ nhất, phải không nào? Còn bậc trung bình là cõi nhân loại, và cái bậc vừa là an vui á, là bậc chư thiên và phạm thiên á, thì lúc bây giờ đó qua cõi đó đó là có bậc thánh nhân, phải không nào? Vậy đó, từ đó đó quý vị tự thấy ở đây là những cái gì mà vô nhân phạm phạm phu họ làm, bây giờ qua bậc thánh nhân thì qua con đường mà thánh nhân này á là họ vừa thiện nghiệp mà cộng lớn với ba ba lần mà họ phải cộng với ba lần mà của họ thiện nghiệp và ba lần mặt của họ. Rồi chứ cái ba lần mặt này thiện nghiệp này á là họ đang làm cái gì? Phước hữu lậu, họ đang làm phước hữu lậu. Còn cái ba la mặt này đó là họ đang tạo cái phước gì? Phước vô lậu đó. Họ bắt đầu là xâm hành, họ bắt đầu xâm hành. Vậy đó đó, khi họ muốn đi nhanh, họ muốn đi nhanh chỉ là bốn bậc, họ đi nhanh thiện nghiệp nhiều, thiện nghiệp nhiều mà ít thiện nghiệp nhiều nha. Thiện nghiệp nhiều mà ít ba la mặt, ít ba la mặt thì họ là thất lai. Thiện nghiệp nhiều và ba la mặt cũng vừa phải thì họ được là gì? Nhất lai và bát lai. Thiện nghiệp ít, ba la mặt nhiều, họ là vô sinh. Thiện nghiệp nhiều, ba la mặt ít, họ là bậc thất lai. Thiện nghiệp nhiều, ba la mặt vừa, thiện nghiệp nhiều, ba la mặt vừa, họ là nhất lai và bát lai. Thiện nghiệp họ ít mà ba la mặt họ nhiều, họ là bậc vô sinh. Ủa cái chót phải nhất thiết là thiện nghiệp hữu lậu phải ít chứ nhiều cũng không được là. Họ dính mắt. Nó trả lại trong cái ái dục liền, với cái vô mình kéo rồi. Đó đâu, con chó vô to. To hơn con kiến rồi, muốn gì nữa vậy? Có rồi, bây giờ còn nhỏ nữa nè. Thiện nghiệp nhiều, ba la mặt ít là thất lai. Hai bậc thiện nghiệp nhiều, ba la mặt vừa phải thôi, không nhiều không ít, thì lúc đó là nhất lai và bát lai. Thiện nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít mà ba la mặt nhiều, họ là bậc vô sinh. Nên tôi nghe kẹo ha, nhận chưa? Rồi như vậy thì khi ta trong đời, và ta nhắm tới cái phước, chúng ta trong đời ta nhắm tới cái phước qua những thiện sự hay là những thiện nghiệp ta nghĩ tới đó, thì quý Phật tử sẽ thấy đó, nó có hai cái ngã rẽ cho con người ta nghĩ tới, là một cái loại mà phước hữu lậu hay là một cái loại mà phước vô lậu. Còn họ phước vô lậu, quý tử nghe kiệm ha. Do đó đó, như ta nói tới cái trạng thái tinh tấn, quý tử nghe kịp không? Tiếng Bali nó gọi là viriya, tiếng Anh gọi là effort. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì khi ta nói tới tinh tấn, quên à, quý tử thấy không? Rồi, quý tử có gì thắc mắc mà? Là thất lai và nhất lai, và bắt lai. Thay thiện nghiệp nhiều mà ba là bậc vừa. Thì đây là có ba bậc thôi, và thiện nghiệp vừa nhất là bắt lai thì nó giống nhau, còn cái tắc là vô sinh nó khác nhau. Còn tương tâm về mặt phải chưa? Rồi chưa? Rồi bây giờ xin quý phân tích cái chỗ này nè, cái phân tích chỗ này cho quý tự thấy nè, là tôi tự nghe kịp không? Phải chưa? Khi quý tử làm tinh tấn, cái này là một thiện nghiệp, là một việc thiện sự đó, với nè là kusala, action. Cứ tự nghe kẹp không? Nếu tôi làm nhiều thì thêm chỗ s vô, nếu tôi làm ít thêm Bali cái tiếng Anh. Kusala action. Anh ngữ qua điệu, anh ngữ qua lý qua điệu. Tôi nghe kẹp không? Kusala action, đúng không? Tôi nắm là giờ cho xin giáo chú của tự nghe nè. Rồi khi quý tử làm tinh tấn, biết nè, quý tử đi giúp người ta, quý tử nghe kịp không? Cái chữ giúp nè, cái chữ giúp đó, giúp người đó, Thì nó bây giờ cái chữ tinh tấn này nó có hai ngã rẽ liền. Quý vị nghe kèm không? Giúp cho người để mình được vui, để cho mình được vui, mình thích, mình quan hỷ là mình làm được xong một thiện sự. Cái đó là phước hữu lậu. Mà đi giúp cho một người họ thành tựu, họ được thoát khỏi, họ trong cậy sự nhờ giúp của mình đó, giúp họ xong mà mình cho rằng cái việc làm này xong là cái việc nó đã làm hết, vậy là mình có thấy chỉ là thấy cái pháp mà thôi, thì đã là phước vô lậu. Phước vô lậu. Còn phước giúp mà cho người ta được thành công mà mình được yêu thích cái phước đó là phước hữu lậu. Quý vị nghe kèm không? Còn nếu mà giúp á, mà chỉ là cái pháp giúp, người ta nhờ mình giúp thôi, nhưng mình không có cái trạng thái của mình trong đó nữa đó, thì mình chỉ làm theo cái pháp giúp mà mình tinh tấn. Cái việc tinh tấn này, nhờ cái việc giúp này đó, được thực hiện cái việc tinh tấn này mà thành tựu được cái việc thiện sự đó đó, thì lúc bây giờ đó, ta có thủ lậu, ta có vô lậu. Quý vị làm cái nào? Hay quá. Chọn vậy em luôn. Biết rồi còn ở đó, biết rồi còn hỏi nữa. Khi nó mà chết thì đó. Chết trong dũng sình rồi đó. Chết trong dũng là hỏi không chú tự làm gì vô lậu. Tôi nghe kịp không? Hiểu chưa? Quý tử hiểu vô lậu, vô lậu ha. Quý tử nghe kịp không? Vô lậu là thấy ở đâu có lậu là vô liền. Vô lậu, vô lậu. Rõ. Vô lậu. Vô lậu. Gì? Gì măng cà lá vậy? Cái gì? Angulimala. Này quý vị giá. Này là Kusala. Action. Action. Action. Mình làm việc của mình đó. Tạo tác của mình đó. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, nhưng mà trong thực tế thì mình hàng ngày mình tạo rất nhiều điều bất thiện. Mà bây giờ mình thấy cái chuyện mà xảy ra ở bên Paris đó, mình thích, tức là mình tạo bất thiện rồi. Dạ rồi mình thấy là trường hợp như là đô rất nhiều người ta đụng xe người ta. Mình ở Pennsylvania mình chính xe dồn cột lên đó. Dạ, mình cũng tạo bất nghiệp rồi. Do đó đó nên đức phật cho mình đó là mình phải thiếu chánh niệm đó, là mình không có thu thúc liền à. Mình phóng dật chi vô liền, mình có chánh niệm á, giữ lại thu thúc, không có phun ra thì mình không có tạo ra nghiệp đó. Dễ vui lắm, mình dễ vui lắm. Mà cái đó không phải mình muốn đâu, cái nghiệp cũ của mình đã đẩy mình đi. Cứ tự nhớ như vậy đó, nên là mình tự nhớ, đừng có buồn phiền, đừng có trách. Nhưng mà khó gì mà nó xảy ra rồi đó. Ô cái này là mình không kiểm soát được đó. Thì cái đó là đã tạo rồi. Chỉ thiếu sự thu thúc và thiếu trách nhiệm thôi. Quý tự nhớ không? Quý tự nhớ đó nha. Nên á, cái chữ thu thúc à, mà bữa cô Tịnh An hỏi với ngài Chatila tại thiền viện Ma Si, thu thúc là ngài nói đồng nghĩa với chánh niệm vào đối tượng, là mình mới thu thúc các căn. Khi ta chánh niệm vào đối tượng đó thì ta mới thu thúc được các căn. Còn nếu như chúng ta không có chánh niệm trong đối tượng đó là ta phóng dật liền, không có thu thúc. Cái sự diễn giải của câu chánh niệm vào đối tượng là sao? Là lúc nào mình cũng giữ vô cái định mục của mình. Chẳng hạn mà theo dõi danh và sắc, lúc nào cũng theo dõi hơi thở, lúc nào cái mắt của mình bắt đầu muốn nhìn đó thì mình trở lại liền, không cho nó bung ra, mình giữ lại trong chánh niệm, theo dõi danh và sắc, theo dõi trong cái hơi thở của mình, tức là phải có đề mục và liên tục trong đề mục đó liên tục, thì lúc đó mình mới thu thúc, chứ không phải là mình đã đóng các căn lại. Không phải thu thúc, thu thúc cái sữa và thật sự thu thúc ghê vậy nè. Người ta gọi quạt ra nó vào mua đậu mà vậy mà thôi nè. Nghe kèo ha, do đó đó cái chữ thu thúc á không phải là cái chữ đóng các căn, mà thu thúc đó là tâm ta giữ cái chánh niệm vào đối tượng và không có quên, cho nên ta mới thu thúc được. Cái từ nhớ như vậy đó. Hiểu được chưa? Nắm được ha? Dạ. Nếu mà thiền sư giờ cô lái đò càng thu xuống là càng phóng tâm, càng thu xuống càng phóng tâm. Thiền sư giờ cô lái đò ông thu xuống thì ông mới trả tiền nhiều. Đáng lẽ phải chặt tiền cô lái đò gấp đôi, tại vì chèo thuyền không chèo mà đi ngón thiền sư còn làm gì mình á. Nghe chưa, có thể nhớ ha, và chưa có thể nắm được ha. Do đó trên con đường mà tu của mình á, thì quý tử thấy á, nếu như mà quý tử mà không nghĩ tới pháp thánh, quý tử không nghĩ tới thánh, hay là quý tử không tin là có thánh, hay là quý tử không dịp được gặp thánh, thì quý tử sẽ sống trong cái trạng thuần túy của phàm mà quý tử đã sẵn có. Quý tử nghe kiểu không? Còn từ nơi đó đó, quý tử đi lanh quanh lẳng quẳng lên xuống như vậy nè, đó đi lên rồi đi xuống, lên xuống lên xuống như mãi như vậy đó, không có lối thoát ra, không có lối thoát ra, và mình không có quyết định chọn lựa theo cái khả năng của mình được. Tất cả đi vô trong một cái gì, trong một cái trạng thái bất lực mà thiếu kiểm soát của chúng sanh cả, không có đâu cả. Cái tôi nhớ như vậy đó, không có lối thoát ra, đi trong cái bất lực của sự thiếu kiểm soát cả như vậy, được chưa? Đối với cái bậc thánh, đối với phàm phu, sẽ kể cho quý tử nghe một câu chuyện là hai anh em ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta đều biết không nào, ngài Xá Lợi Phất Sariputta, ngài có người em trai Úc, em Úc của ngài tên là Rewata, người em trai Úc của ngài là Rewata. Thì khi mà người em trai của ngài lớn lên, người em trai ngài lớn lên thì Sariputta đã đi vào nơi cửa Phật và tu tập nơi Đức Phật, trở thành bậc thánh nhân, trí thượng tinh nhân, đệ tử Đức Phật, đại trí tuệ, bậc thứ một vị mà gọi là cánh tay phải của Đức Phật của mình. Thì ngài nhìn trở lại cái nghiệp của chúng sanh, thì lúc bây giờ ngài nhìn thấy Rewata là người em trai Úc của ngài, thì ngài biết được việc, ngài biết được là cái duyên nghiệp gì sẽ đến với Rewata. Thì bây giờ thì nó có hai cái nó đến cho Rewata, hai cái đến cho Rewata. Một bên đó là mẹ của ngài, mẹ của Sariputta cũng như mẹ của Rewata níu kéo. Tại vì sao? Ngài Xá Lợi Phất có tất cả là 7 anh em đều xuất gia hết, 6 người rồi thì tu hết, vì còn có một mình Rewata. Do đó thì ngài Xá Lợi Phất nhìn vô người thấy Rewata đang bị kéo, mà ngài cũng muốn kéo đó, Sariputta cũng muốn kéo ra nữa đó, tại vì ngài không muốn cho Rewata lúc vào trong cái cõi phàm phu của nghiệp của Rewata đang có. Do đó thì cái cách làm của bậc trí tuệ là sao? Ngài Sariputta đó, ngài đi tới tất cả chư tăng, các nhà sư mà cái hướng của Rewata sẽ đi tới, thí dụ như là đi về miền Đông thì ngài đi tới cái hướng miền Đông đó, ngài nói tới các chư tăng đó, ngày nào mà chư tăng các quý ngài ở trong chùa, trong tự viện đó, mà nghe Rewata em của bằng đạo đó mà tới gõ cửa đó, cho nó vô liền, cho nó tu liền, đừng có cản trở, hay là đừng có phải hỏi có giấy phép của gia đình cho đi chưa nha. Đó, ngày sau Rewata ngày dặn vậy đó. Thì các chư tăng nói ủa vậy hả, ngày dặn thì ngài nghe, thầy ngài là trí thượng tinh danh thượng thủ của Đức Phật mà, ngày tới ngày bất cứ chư tăng nào đều cùng chấp tay ngày xá lại giúp em tôi, em giúp em bằng đạo Rewata. Nó tới nó bỏ cửa nó kêu á, cho nó liền, đừng có lo, thầy đó là của tôi cho đó. Ngày xá Rewata ngày chết. Thì lúc bây giờ thì người mẹ của ngài xá Rewata lại thúc đẩy Rewata đi cưới vợ đó, đi cưới vợ. Bây giờ hết đường rồi, ai cũng đi hết trên, đi tụ hết rồi, bây giờ còn thằng Út thì bắt dính liền cho nó chạy, nó là thuộc ruột luôn đó, là hết người nói dỗi đó. Mà 90 triệu đồng tiền vàng của gia đình của ngài đó còn nguyên, không có ai xài hết đó, giàu lắm, gia đình của Sariputta giàu lắm, quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, bà mẹ đó dọn sẵn con đường đi cho Rewata thì cưới vợ. Thì ngày hôm đó là cái ngày lễ cưới đã tới, chuẩn bị hết tất cả, qua đăng kèm đèn kèm đủ thứ hết, làm lễ xong xuôi thì Rewata ở trong nhà bước đi ra, thì cô dâu chưa tới nhưng mà bà ngoại vợ tới, đưa lên một cái hoàn cảnh, hỏi bà là ai. Nó chứ, ủa con không biết bà ha, bà là bà ngoại vợ của con á. Cái ngày mới nghĩ tới, người rồi ta mới đứng thẩm định liền. Ủa nếu như vợ của ta mà mang mốt như bà này thì chết thà quá. Cái bắt đầu ra, thành ra bà bắt đầu chạy, chạy vô chùa, chạy vô chùa cái, vô chùa cái. Nói chứ tôi muốn vô chùa, tôi muốn tu. Thì chứ ta hỏi, ngươi là ai? Rê quá ta, ai? Em có xa đúng tắt cho tu liền. Tu liền. Vậy mà vô tu rồi đó, vô tu rồi đó, rồi bố ta chưa vừa lòng đó, vô ta nó chết ở thành thị đó, ở trong các chùa gì đó, cũng nguy hiểm lắm, có khi bên bà vợ cũng tới kìm mình đó, cái đó là mà chui vô trong rừng, đó, xóa cái này rồi, vô rừng, ở trong đó, nguyên một đêm, mua một cái mùa an cư đó, đắc quả, đắc quả thánh A-la-hát, thánh A-la-hát. Quý tử nghe như vậy. Quý tử. Rồi vì sao? Là có thánh nhân, có biết thánh nhân và có gặp thánh nhân, do đó mới có cơ hội đi tới mới được. Cái này gặp còn không á thì gặp là bà ngoại vợ. Bởi vì mình nói bà ngoại vợ là thiên sứ rồi không sư? Đó, thiên sứ rồi. Quý tử nghe kìa không? Rồi cái trong mua cái mùa an cư đó đó, rê quá ta ở trong rừng già đó đó, thì bao nhiêu Phật tử tới thương lắm, còn trẻ mà tu mà trong rừng nó quá tốt rồi, vô đem đồ ăn vô tới cúng thì ngài chỉ nói hai câu thôi, rê quá ta này, đó, phước báo đầy đủ, phước báo đầy đủ, phù tháng phước báo đầy đủ, chờ lên phồn, chờ lên phồn, chờ lên phồn, tức là nếu mà phước nhiều quá nó lớn cái người mà lên cái là chờ lên là người ta nghe kẹp không? Do đó thì chúng ta chưa Phật tử đó ở trong 3 tháng đó, cúng dường cho ngài Rê Quá Ta nó chán, ồ không có nghe ngài nói một pháp gì hết trơn á, cứ gặp cái là phước báo đầy đủ của bệnh kề sao không xa thú đi vậy. Ê, cái bữa đó đó, sau cái quãng cư đó thì Đức Phật ngài nói lên trong đại chúng ta, bữa nay Như Lai muốn đi thăm Rê Quá Ta, cái chư tăng nào muốn đi theo Như Lai thì đi, thì tất cả ai cũng đi theo đó, sao Rê Quá Ta cũng đi, tất cả chư vị thánh tăng đều đi vô thăm ngài Rê Quá Ta đó, đi vô thăm á thì phước báo vô cùng tặng, phước phật đi đem tới đâu rồi với ngài Siêu Ly đó đi cùng nhau, phước báo vô cùng tặng. Giờ tới đó đó thì tối đó đó là tất cả phật tử quánh đốt đèn sáng trưng hết đó, rồi đốt thuốc lên đó để rồi cúng dường, rồi xong cái bữa tối đó cái Đức Phật này nói chứ Rê Quá Ta thuyết pháp đi. Cái mấy Phật tử nó tại Đức Thế Tôn, con lại Đức Thế Tôn, ngài đừng có kêu Rê Quá Ta nữa, 3 tháng nay con nghe có báo đầy đủ không, con nghe pháp gì hết á, thôi ngài cho bữa nay có sáu lời pháp, có một kiền liên không, ngài cho các ngài thuyết cho tụi con nghe pháp thị lạc. Chứ còn gặp Rê Quá Ta đó, cái Đức Phật nói không, Rê Quá Ta bữa nay thuyết pháp, ngài chỉ định vậy đó. Thì các mấy Phật tử ngồi ví sĩ ngồi nghe chán trường lắm. Đức Phật vừa chỉ xong, Rê Quá Ta lên cái ghế ngồi chọn sẵn đó, thuyết một bài pháp thoại đó. Ồ, một số người ta đắc đạo quả, một số thì phẫn nộ. Phẫn nộ là sao? Tại sao 3 tháng không nghe một pháp? Giống ngài. Giống ngài. Khi mà ta không biết là thánh á, thì ta không có bao giờ biết có thánh. Và mềm khi mà ta biết có thánh á, thì ta có con đường để trở thành thánh, không có ở trong đường phàm là như vậy đó. Sau cái bài pháp thoại đó thì dân chúng ở tại đó đó, Phật tử tại đó hết sức là hoan hỷ, mà thủy lạc á càng có niềm tin với Phật pháp, với Đức Phật, với chư vị thánh tăng, với Rê Quá Ta, với sáu đại pháp, tất cả đều là không sấm thấm nhuần trong cái cơn mưa pháp bảo của Đức Phật cùng chư hội chúng hội thánh tăng ở tại nơi đó trong rừng già. Cái tự nhớ như vậy đó. Do đó nó khi mà quý tử không có thấy, quý tử ở trong lẫn lộn trong đời sống phàm phu, ở trong tờ cái trần thế tục này đó, quý tử sẽ bị dính những cái bụi trần này đó, và quý tử những cái cuộn trong cái phiền não ngoài đó, thì quý tử sẽ tạo tác lẫn qua lẫn lại như thế này vậy đó. Quý tử khó cái gì mà gần gũi và thấy được các bậc thánh đó, mà bậc thánh đó cũng thấy vậy đó. Cái chúng sanh ở đây nó phiền não, nó lẫn lộn hoài vậy đó, họ cũng không muốn tới nữa, họ về tứ phương tăng tăng họ hỏi luôn một cái gà là vậy đó. Thánh gì kỳ vậy? Cái này là vị thánh. Người ta nghe kiểu không? Người ta nghe kiểu không? Nhờ đó đó, người ta phải hiểu được do đó. Ba điều mà hôm nay ta nghe, quý tử nghe kịp không? Ba điều mà chúng ta hôm nay được nghe. Thứ nhất, về bốn loài, ta phải thức tỉnh, ta ở loại nào? Quý tử nghe kịp không? Cái điều thứ hai là chúng ta biết cách năm cõi, thì chúng ta phải lo, là còn là phàm phu. Và thứ ba là phải gì? Là có thánh giải thoát, chúng ta phải thức tỉnh. Và đó là ba điều hôm nay mà chúng ta được nghe qua cái bài kinh Sự Tự Thống này, để chúng ta phải ghi nhận liền. À, nó có bốn loại mà ta ở trong loại nào ta biết rồi, có năm cõi thì ta biết ta ở thuộc loại cõi nào rồi, phàm và thánh thì chúng ta phải hiểu là gì, con đường mà chúng ta đang phải nghĩ tới, chứ đừng có tái lập lại qua cái bài kinh Sự Tự Thống này mà chúng ta dễ vui và chúng ta khinh suất, coi như là không có chuẩn bị với cái sự tu tập, với kỳ kiến của mình đang dung bồi lên. Biết tôi nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp của phần gọi là gì? Đức Phật này giải thích vấn đề gì? Hạnh nghiệp của chúng sanh. Chúng ta qua cái phần này. Rồi chưa? Ba điều chúng ta ghi nhận rồi ha. Rồi ha. Cái tự hiểu chưa? Rồi chưa? Tự không có kinh suất mà dễ vui được. Ta học ở đâu? Và ta phải nhớ cái đó. Và ta ghi nhớ rồi đó. Ta phải bám giữ lấy những cái gì mà chúng ta liễu trì, chứ không có bỏ qua được, thấy chưa? Đấy, nắm được rồi ha, thấy chưa? Đó, như cái kỳ rồi đó, cái đoàn của sư đi tới ngoài Miến Điện đó, đi tới cái những cái thiền viện Ma Si mà mình giao lưu ở trên cái miền Bắc, miền Đông Bắc, cái chỗ đó lạnh lắm, thì các vị nói chứ, trời ơi, ở chỗ này thích quá, thì vị trụ trì nó sẽ thích ở lại đây đi. Thấy không, quý tử nghe thấy không? À, ví dụ như quý tử thấy một cách đó rất là nhẹ nhàng mà rất là thực tế. Ô, trời ơi, đoan tính cái thiền viện này thích, chỗ họ cũng lịch sự nè, mà chỗ người đối xử cũng lịch sự nè, chỗ này thích quá, cái ngài trụ trì nó sẽ thích ở lại đây đi. Quý tử nghe kịp không? Đó là những cái nghiệp báo của mình, gọi là hạnh nghiệp. Quý tử nghe như vậy đó, quý tử không phải là từ nơi kim thân khẩu của một vị trụ trì nói ra, nhưng mà quý tử biết là cái hạnh nghiệp nó dắt mình đi, thì tới đó mình được nghe cái câu nói đó, nhưng mà mình không nắm bắt, cái mình lại lui trở lại. Quý tử nghe kiểu không? Cái đó là cái điều mà chúng ta phải thức tỉnh. Có những cái mà mình đi tới mà mình không biết, mà mình phải bắt dính những cái lúc đó mình vượt mắt. Những cái đó là hạnh nghiệp. Nên Đức Phật ngài nói là gì? Tuệ chi những hạnh nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Có một đứa bé nè, ông là ham vui, khi một đoàn thương buôn xuống tàu đi buôn, nó nghĩ là đoàn đi thương buôn này ấy, là đi chơi, do đó nó đòi đi theo, nhưng mà mẹ của nó không cho. Hai điều mà mẹ nó không cho: thứ nhất là người ta đi buôn chứ không phải người ta đi chơi; thứ hai nữa đó là nó nhỏ, nó không có tiền là không được đi, nó phải ở nhà với mẹ. Nhưng mà nó ngổ ngáo, nó ngổ nghịch, nó đánh mẹ nó, mà rồi nó xô đẩy mẹ nó, mẹ nó chạy ra tới ghe thuyền rồi đó, còn dòng sông đó kế bên bờ đó và mà bến cảng đó, nên tất cả những người thương buôn mang tiền mang vàng để xuống dòng sông dưới bến cầu đó để lên thuyền đó, thì nó đang đánh mẹ nó lăn xuống, rồi cái nó đạp mẹ đó, nó toàn lên, nó xin với những người trên thương buôn nó cho nó đi. Thì đoàn thương buôn nó thấy nó tha thiết như vậy cho nó đi, nhưng mà cái hành động ngổ ngáo và ngổ nghịch đánh mẹ nó như vậy đó, nó không qua được với cái nghiệp của nó đã tạo ra. Do đó trên đoàn đi đó thì được 7 ngày, đoàn thương buôn nó, chiếc tàu nó bị dừng lại, bị tắt máy, thì tất cả trong đoàn đó mới nói là ai là người xấu thì sẽ làm cái chiếc tàu này bị ảnh hưởng đó, phải bắt thăm mà tìm ra được nó là người dính thăm. Nó là người dính thăm á, thì đoàn thương buôn đó mới thả cái chiếc ghe nhỏ nó xuống, cho nên xuống cắt cái dây nó đi, thì nó trôi dạt vô trong một cái tiểu đảo đó có con ngạ quỷ, mà cũng tội là bất hiếu với cha mẹ. Bây giờ con ngạ quỷ nó đang đứng ở trong cái tiểu đảo đó dưới cái cột, mà trên đầu nó quay gai, chỉ gai nó quấn, toàn thân nó quấn gai, mà máu nó đang chảy, mà nó đang khóc dưới nắng chói chang, mà chàng thấy khô khát của con ngạ quỷ đang bị hành phạt nên tội bất hiếu đến mẹ của mình đã trải qua. Nhưng mà cái thằng bé này nó lên trên đảo đó, nó nhìn thấy đó, ồ tại sao cái người này như là một vị vua, một người này như là một chư thiên đang đội mũ mão sáng chói áo quần và hào quang sáng hơn, cho nên nó mới tới gần, nên nó chứ cái mão của người đang có đó cho tôi xin. Thì con ngạ quỷ nó biết nó sắp sửa hết cái nghiệp rồi mà có người khác đến tới thay thế cái vị trí này đang có. Con ngạ quỷ nó biết mà nó biết mà nó khóc lên á, thì nó khóc không phải cho nó mà nó khóc cho chúng sinh đang phải thọ hình cái khổ này đã tới. Do đó đó gọi là gì, tuệ chi hạnh nghiệp. Sau khi nó sinh hết tất cả những gì của con ngạ quỷ đó thì nó vừa sinh đó là thấy tài nó bắt, nên tài nó bắt nó độ lên lấy áo nó mặc vô này quấn kiểm ra đó, thì hình thành ra nó là con ngạ quỷ. Thì con ngạ quỷ kia đi tục sinh. Do đó Đức Phật đó gọi là gì, nhìn thấy tuệ chi hạnh nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Quý vị nghe kiểu không? Do đó nó khi mà mình nhìn qua những cái con đường mà họ làm, những hành động họ làm đó, mình nhìn thấy được tuệ trí hạnh nghiệp họ đang tạo, cái con đường họ đang đi tới trong các cõi giới mà họ đang là người phàm phu thiểu trí, không phải là bậc thánh nhân đang tạo tác con đường đó, họ đang dọn sẵn họ đi tới. Quý vị nắm được đó chưa nè? Được chưa? Do đó nó gọi là gì? Tuệ trí hạnh nghiệp của chúng sanh. Từ đấy, hôm nay ta học cái bài phần này đó, chúng ta phải nắm bắt được cái điều đó, tuệ trí. Được chưa? Hạnh nghiệp. Quý vị nghe kịp à? Vậy thì tại đấy ta gọi là hạnh nghiệp. Thế là hành động tạo tác. Hành động tạo tác. Ta gọi là hạnh nghiệp. Biết tự nghe kịp à? Cái đó gọi là hành động tạo tác, gọi là ta gọi là tạo nghiệp. Hạnh nghiệp nào dẫn đến ác thú, ta biết. Biết tự nghe kịp à? Hạnh nghiệp nào dẫn đến ác thú, ta phải biết. Do đó đó, những người nào họ làm những điều đó, hay là chính mình đang làm những điều đó, và đó nay mình không biết, nay ta học bài kinh này đó, ta được biết đó, ta thức tỉnh, hay là ta nhìn thấy hạnh nghiệp của chúng sanh đang đi mà họ không hay biết trong cái con đường đó họ đang đi, thì tới quý tự nghe kịp ha. Do đó đó, hạnh nghiệp của ác thú đó, thì Đức Phật đã nói là khi mà họ rớt vào trong cái cõi địa ngục đó, địa ngục ác thú đó, thì cái nơi đó đó là họ sẽ thấy con đường mà họ đi. Thì sẽ tới đây quý tử, nếu quý tử có quyển sách đó, sư chỉ quý tử mở quyển sách đó ra ở trang 73, rồi sư chỉ quý tử highlight ở trên đây, sư cần quý tử phải highlight chứ quý tử không có thể quên được. Nếu quý tử không highlight khó nhận định được đâu. Để chưa, quý tử nắm được chưa, có trang 73 chưa? Quý tử nào chưa có đó thì quý tử ghi, còn quý tử nào mà có rồi đó thì quý tử highlight. Hạnh nghiệp dẫn đến ác thú nè, địa ngục ác thú đó. Ví như quý tử nhớ ha, quý tử nhớ nè, một hố than sâu hơn thân người, đầy vung than hừng, tức là lửa đỏ. Cái cảnh mà cái người mà sẽ đi tới địa ngục đó là họ sẽ thấy như vậy đó. Họ sẽ thấy họ hút có trong cái một cái hố mà nó đầy người, gặp đầy người của họ mà lửa nóng đỏ. Quý tử có đọc cách đây, sư nghĩ là hồi năm ngoái sư có gửi qua tử một cái mail mà cái đứa bé mà nó bắt hiếu với cha mẹ nó đó, rồi nó bị đắc hút á, cái mẹ nó tới đó mà nó nóng quá đó, mẹ nó tới không được đó. Là cái này quý tử thấy không, một hố than sâu hơn thân người, đầy dung than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, giống như là than đỏ đó, không có lửa ngọn. Quý tử nghe kèm không? Và có một người đi đến lọt vào trong đó, đó là con đường đi của ác thú địa ngục, được chưa? Rồi quý tử mở qua trang 74, con đường đi đến bàn xanh, đi đến súc sanh, đi đến bàn xanh. Quý tử coi đây nó có rõ lắm, Đức Phật ngày dạy trong đây rõ ràng, quý tử không có tránh né được, được chưa? Rồi bàn xanh, ví như một hố phân Cứ tự nghe kêu không? Hồi nãy là hố lửa đỏ, còn này dướng như một hố phân sâu hơn phân người, đầy những phản quế, đầy những phản quế. Và một người đi đến ngập cho trong đó, đi vào trong bàn xanh á, đi vào súc xanh á, là đầy những phản phản quế, được chưa? Rồi đi đến ngạ quỷ, cứ tự thấy không nè, đi đến ngạ quỷ đó thì giống như một cây sắn ở trên mặt đất không bằng phẳng, nó gập ghềnh, cứ tự nghe kịp không, gập ghềnh như lá thưa thớt và bóng che từng đám lưa thưa, cứ tự nghe kịp không. Và một người đi tới bị cái nóng bức áp đảo, họ bị khô cổ đắng họng, thì họ đi tới cái cõi ngạ quỷ, cứ tự nắm được chưa. Cái thứ hai là cái chỗ đó, rồi chưa, rồi cái người điều thứ tư đi đến cõi nhân loại là một cây sống trên miếng đất bằng phẳng, với lá xum xuê, với bóng cây rậm rạp, và có một người đi đến, cái tự nắm được chưa, còn chưa. Rồi điều thứ năm là đi đến cõi thiên giới thiền thú, là đi tới một tòa lâu đài có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, là cũng tự sẽ được đi tới nơi cõi chưa chư thiên, cái từ hai lai là tới đó, được chưa? Hiểu được chưa? Đức Phật ngài nói rõ trong đây, trong bài kinh đó, thì những cái chúng sanh đó là những bất lúc đây dây đó, là lúc dây nào cận tử lâm lâm trùng, cận tử lâm trùng, được chưa? Cận tử lâm trùng, được chưa? Cái từ này có hết rồi đó. Còn cái thứ sáu là gì? Hướng đến sự giải thoát quả thật như vậy. Như vậy thì quý tử thấy không nè, khi mà Đức Phật ngài nói tới năm cái cõi khổ, như cho dù là địa ngục hay là địa nhân loại hay là chư thiên, Đức Phật nói dẫn đó là cõi khổ là gì? Có vui và là có khổ, có sướng lại có cái khổ không bền vững đó, thì nó thì chưa gọi là cõi an vui, là cõi giải thoát hay là sự giải thoát mới là an vui. Như sư nãy nói với tử đó là có phạm thì phải có phải hướng tâm tới thánh mới được. Quý tử nghe kịp không? Thì cái điều thứ sáu quý tử có trong tay quyển sách trên đây nè, thì ở quyển thứ sáu là gì? Là hướng đến sự giải thoát, quán nè. Thì dưới những cử chỉ, những cử chỉ mà tiến tu mà ngài nhìn thấy là cái gì? Quý tử highlight thấy chúng sanh với những cử chỉ hành động tiến tu trên đạo lộ sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình thắng trí, chứng đạt an trú, giống như họ đang đi trên những cái gì? Hồ nước sen trong mát. Quý tử nghe kịp không? Thân tâm họ luôn luôn an lạc, trong cuộc đời của họ không có phiền não, thì người đó họ đang đi con đường hướng đến sự giải thoát. Kịch chưa? Quý tử có đủ ha? Này quý tử có 6 cái hướng đi rồi chưa? Cái đó gọi là hạnh nghiệp, hành động tạo tác, hành động tạo tác. Rồi sư bổ sẻ ra từng phần. Cái thứ hai like xong chưa? Cái thứ ghi xong rồi ha. Rồi sư bắt đầu mổ sẻ ra từng chi tiết cho phần chú giải. Cái thứ nắm được ha. Đi nhanh không? Sư đi nhanh không? Cái thứ sư thấy sư đi nhanh không? Không nhanh ha. Hơi chậm. Hơi chậm ha. Ủa. Nãy vừa đi tới đâu thì tới luôn. Số 6 hả? Số 6 cái tư nghe kêu à? Còn chưa? Quân tử về, quân tử co cái 6 cái hướng đi đó, bắt đầu người ta vạch chú giải, người ta mới thấy nè. Cái tư tưởng nghe kịp ha. Chứ này chúng ta đi qua trở lại một cái con đường mà chúng ta đang đi. Thứ nhất là từ đằng dưới trên này đó là địa ngục ác thú. Cái tư nghe kịp không? Địa ngục ác thú là cái cõi đó, khi mà cận tử lâm chung đó, họ thấy họ đang xa vô, họ rớt vô, họ đi tới chỗ nơi đó đó là một cái bừng than hừng, hay là một cái than đỏ mà không có ngọn lửa, nó nóng như là một cái đống tro, đống tho cho than mà nó đang đỏ rực lên gì đó, thì mình lọt vô trong khu đó. Quý tử nghe kịp không? Và quý tử thấy đi, khi mà quý tử đang đi từ đằng xa đi tới cái chỗ mà cái than lửa đỏ đó, quý tử nghe kịp ha, từ đằng xa quý tử đang đi tới cái đó đó, là quý tử thấy không nè, mình đang từ là gì? Đang từ mát thì tới nóng, đúng không nè? Quý tử nghe kịp không? Đúng không? Đó, mình thấy cái một cái chỗ nơi là một dũng hay là một cái thung lũng hay là một cái hố mà đỏ than đỏ đó, người tử nghe kêu mà đằng xa mình thấy rồi đó, mà người tử đi tới nữa đó, thì người tử sẽ có cảm giác gì? Từ mát đi tới từ nóng, đúng không? Còn nếu người tử thấy nó, người tử bẻ cua đi, người tử đi qua đây này, người tử không đi tới nữa đó, thì người tử ra khoảng nè, người tử đồng ý không? Hiểu không? Sư nói người tử hiểu không? Hiểu không? Người tử thấy nó nóng, người tử đi tới nó không, hay là bẻ cua đi? Trả lời đi ngược lại hả? Đi ngược lại. Sư kêu bẻ cua còn cái này cũng đi ngược lại. Ghê không? Hay ghê không? Phật tử sư hay không thẳng đi tới mà quẹo cua mà quẹo bẻ ngược lại, cái quẹo ngược lại. Tôi nghe kêu ha. Được chưa? Giờ sư nói tiếp mình nè. Rồi nếu như mà ta thấy nóng đằng trước mà ta đang đứng ở đây là mát, thì ta mau mau ta quẹo đi, hay là ta đi ngược lại đi cũng được đó, phải không? Thì ta đâu có tới, đúng không? Tôi nghe kêu không? À, được không? Có được hiểu ra theo mà lý giải đó, mình thấy đúng thật vậy thôi. Nhưng mà nếu như ta cứ mù quáng, hay ta cố chấp, hay là ta thiệt là vô minh, thì ta cứ đi tới nữa thiệt là chúng ta đi tới cái chỗ hố đó không nè, hố đỏ đỏ đỏ không, đúng không? Được chưa? Đúng không? Do đó thì cái này đó là thiện nè, rồi xa thiện nè, là bất thiện nè, rồi xa bất thiện thì đi tới gì? Cái đó là hạnh nghiệp. Nghe kẹp không? Đấm được không? Phải nè, ta có thiệt, ta rời xa thiệt và bất thiệt, rồi rời xa bất thiệt ta làm ác, thì ta đi tới con đường gì? Hạnh nghiệp, địa ngục, ác thú. Thì tôi nắm được à? Rồi chưa? Hả? Nghe chưa? Rồi đó là một cái con đường đó, nên Đức Phật nói gọi là gì? Mắt ngã, đó là con đường. Mà con đường đi đâu? Đi vào con đường ác đạo, phải không nào? Đó là con đường mà Đức Phật gọi là mắt ngã, đi vào con đường gì? Địa ngục ác thú. Quý tử nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi bây giờ khi quý tử đã từng có làm việc thiện là làm người, quý tử đã làm việc là người, đó là quý tử đã từng có làm việc thiện nè, đó nè, thiện đó, có làm thiện nè, và có làm bất thiện nè, mới là nhân loại, phải nè. Còn bây giờ đó, mình từ bỏ thiện, mình chỉ làm bất thiện và đi tới ác nghiệp, bất thiện đi tới ác nghiệp, mình đi tới con đường gì? Hạnh nghiệp ác, hạnh thủ. Quý tử nghe kèo ha, gần chưa nghe đúng đắm được ha. Rồi cái bắt đầu nó lọc á, nó sàn, nó sàn tiếp. Bởi ác thú nó có nhiều loại, ác thú sắp sanh, ác thú địa ngục, ác thú ngạ quỷ, quý tử nghe kìa không? Thì cái chỗ mà quý tử đi tới đó, nó càng nóng lên đó, thì là cái tấm xăng nó càng nhiều lên. Chỉ còn có một tấm xăng mà thôi. Không nè, vậy thì người nào nuôi dưỡng tâm sân trong đời sống hàng ngày, sân nhiều hơn thiệt thì lúc bấy giờ là họ đang tạo tác hạnh nghiệp, con đường họ đang dẫn lộ đi. Nắm được không? Quý một tới đây có cái trường hợp đó không? Đâu thầy, xuất phát từ điểm nào? Con có một cái trường hợp đó, có tôi làm phiền con mà con đã đi dọn nhà đi rồi mà họ bị theo. Theo ta thì muốn theo hình. Cái đó là nghiệp báo. Con biết là nhiều khi là con nhìn 10 ngày thì một ngày con không nhìn được. Rồi nghỉ tu một ngày. Tu 10 ngày, nghỉ tu một ngày. Con biết là theo sư học của sư là con biết cái nào con cũng xa vào trong hố thanh dương. Đi ra rồi mà con làm sao, bữa nào cô giận cô đừng có mặc áo tay dài. con cũng phiền não mà con lại gặp cái đức anh đừng có con biết thầy con tự đi từ ngày con nhà đi rồi mà như vậy thì con nhiều khi con biết để sư nói cô mấy Phật tử nghe thế này nè, khi mình lại đó, mình lại thật đó, mình thấy mình nói đó như nãy sư nói với tự nghe kịp không, khi mà với tự nói chỉ tinh tấn nè, người tự giúp người nè, quý tử làm cho cái trạng thái vui hay là quý tử làm theo cái pháp thì quý tử phải cẩn thận. Cho đó nó có nhiều người họ cũng lại Phật cái đó, nhưng mà họ thấy là cái đó là hành động họ lại Phật, nhưng mà họ không coi cái pháp, cái tâm của họ, tâm họ là tham, tâm họ là sân hay là tâm si, cái hành động họ lại nhẫn lại vậy đó, nhìn thấy vậy đó, nhưng mà trong cái lại đó họ chỉ làm theo cái người chứ không phải làm theo cái pháp. Còn mình đây á, mình không có phải, mình còn phải lại hay là mình có lại, mình phải coi cái tâm mình á là còn sanh hay không sanh, hay mình đang làm việc thiện, đang lại tưởng nhớ tới Phật, thương tước, thương đến Đức Phật, gắng lo tu theo Phật, chứ không nghĩ cái sanh của mình mà lại để mà Phật giam hộ mình thoát cái cảnh nghiệp quan trái người đang sau lưng mình. Cái tư nghe kẹp hả? Hiểu nè. Do đó nó có nhiều người họ trình bày với sư đó, họ lại 108 lại. Nhưng mà trong lại tâm đại đó họ để họ thoát, họ thoát trong cái bát toàn nguyện của họ đang sân hay là trong cái nghiệp báo đang đeo họ, quý tử nghe kịp không? Giống như rơi quá táo vậy, nó lại 108 gặp bà ngoại vợ. Đó đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Giờ đó đó, quý tử nó lại xin với nó đây nè. Mình làm cho người, cái mình nè, hay là làm theo pháp. Nếu mà mình làm theo pháp, pháp giúp mình an trú trong pháp bảo à. Còn nếu mà làm theo người đó, nghiệp báo mình dằn co mình trong trạng thái phước và thiện, báo bất thiện chẳng lộn trong đó. Cả hai thứ. Cô chị ngồi trong nhà không phiền cái đó ngoài mà con làm. Cần nghe kèo không? Giống giống vậy đó, gần dạng vậy đó. Nhưng mà cái cảnh của con là con biết như vậy là con sân, như vậy là con sẽ chết. Nhưng mà không có cường được thì sao chứ làm sao mình phải gãi tâm từ và mình phải có đề mục để mình giữ chánh niệm thì mình mới thu thúc không nhìn thấy cảnh hay nghe người đó hay người bên trái đó với mình. Mình không có đối tượng, mình không có đối tượng, mà mình chỉ có đối tượng là họ. Do đó đó, nhắm mắt mở mắt ra mình thấy nó. Còn nếu mà không có đó thì mình không có. Do đó đó mình mới biết nó có. Quý tử nghe kèo không? Ngồi trên đầu con chưa tiên ngửa trên đường tàu. Có hai phòng cho con cài bên này thì cũng như theo như cũng. Cứ người đó đi như vậy là cũng bao nhiêu người con nói chuyện nó đưa đi kiểm tra nhưng mà nó không có bằng. Thôi đừng mất chứng nhỉ, nó về chùa Tứ Quân Tăng ở đâu. Nó đâu có leo lên trên đầu đâu, tại chùa Tứ Quân Tăng kiểm soát lên quân sự ra kẻ kẻ ra ngoài. Rồi hết nó. Chưa gặp con bà ngoại vợ. Ta đi với nghiệp của ta mà, theo ta như bốn cái hình mà. Sợ chứ, sư nghe sư cũng dễ sợ. Cái người gì đó mà nó lì như vậy. Mấy lắm đó. Sư nghe sư cũng sợ. Sư nghe kêu cái đó cái tự vậy vậy đó. Nên là sư nghĩ là cô là người hạnh phúc đó. Cô là một người hạnh phúc nhất trong trần gian. Tại vì sao? Quý tử cũng biết tự nhất à. Làm cho người ta thương á thì dễ, làm cho người ta ghét là khó. Mà khi mà ta ghét rồi đó, ta khó quên lắm, ta nhớ hoài với mình, là người thương mãi với mình đó. Khi người đó thương lâu như mình thâm à. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi cái thứ hai, cô là người hạnh phúc trong đời này là vì sao? Đức Phật nói, nếu không có Đề Bà Đạt Đa, không có Như Lai ngày hôm nay, càng thấy nó, Như Lai càng chạy nhanh nữa, càng thấy nó, Như Lai càng tu nữa. Vì đó nó là cái pháp thiện, pháp thúc đẩy cho mình càng tu hơn nữa. Thấy nó mình giữ cái tâm sang diệp, thì nó đã làm cho mình lại chứ. Còn thấy nó mình bùng lên theo nó đó thì mình đó là như nó. Nên Đức Phật nói không có Đề Bà Đạt Ma, không có Như Lai ngày hôm nay. Do đó đó, chính Đề Bà Đạt Ma làm duyên cho ngài mau thành Phật hơn. Trong cái Vipassana, trong cái Vipassana đó, tê nhất mà đau là bản hiền của hành giả. Có bản hiền đó, mình mới nỗ lực tinh tấn, mình nhàm chán danh sắc, mình mới đặt đầu quả. Chứ còn mình thấy mà mát mát người khỏe, mình thích á, danh sắc mình còn dính mắt đó, khó mà giải thoát, còn ôm dính đem danh sắc mãi. Thế mà con nhìn đến những cái lời Phật dạy của những cái đó là con nhìn hết á, không làm được. Thầy cô thắc niệm, cô mắt khi mà cô nhớ thì cô nhớ, nhưng mà cô đầm không được là thì sao? Cô thắc niệm hay là chưa nên cái niềm tin vững chắc, tính á, mà chắc á, thì mới tắn, tắn rồi mới niệm định tuệ. Mà cô không có niềm tin vững chắc, niềm tin con xí xí thôi. Nhiều khi con nói thôi bây giờ về ở với các con của con thì chắc là con tránh được những cái đó, đúng không? Có những cái sự phiền khác nữa, tránh được biết đó mà không biết mình đi con đường đó là cặp đó mà không có cách nào đó. Cái nghiệp đó, cái là hạnh nghiệp đó, đó hạnh nghiệp nó tạo ra rồi, trong đời quá khứ tới đời hiện đại nó đẩy cô đi tiếp ra rồi. Mà cô càng đi đó, từ mát mà tới nóng á, từ thiện mà cô trở lại bất thiện, tới cuối đời cô chỉ ác không đó, là cái cửa đó là tâm sân đó, là cô đang đi tới cái cửa đó rất là nguy hiểm đó. Mình phải biết đó, đó bây giờ nó báo trước rồi nè, nó báo rồi đó. Cô phải có đối tượng để cô mới giữ cái tâm mình lại được. Thì lúc bây giờ đối tượng đó thì cô mới xa được nó, còn không đó, nó là đối tượng Đề Bà Đạt Đa thì cô phải thành Phật mới được. Nghe chưa? Quý tử nghe kẹp ha? Rồi chưa? Rồi, quý tử nói tiếp chuyện này nha, quý tử nghe kẹp ha. Do đó đó, với những người trước ta có làm thiện, sau đó họ từ bỏ chuyện thiện, họ chỉ còn làm những việc bất thiện, mà từ những bất thiện đó họ chưa thỏa mãn, họ còn nung nóng lên đó, thì họ làm ra điều ác đó đó. Tâm của họ từ mát đi tới nóng, cần cận kề chống nóng đó, họ chỉ có một cái tâm sân đó, thì đó là hạnh nghiệp ác thú địa ngục. Quý tử nhớ hả? Quý tử nghe kèo không? Lắm được chưa? Nghe chưa? Ta nghe cái này đó, ta xét cơ tâm ta liền. Ta coi, ta nghe cái này đó, ta bắt đầu ta so xét ta là liền. Ô, ta có cái tâm sân không? Ta có quên cái việc thiện không? Ta đang nghĩ tới việc bất thiện, ta đang nghĩ tới việc ác không? Cái ta kiểm soát ba điều này. Đó, ta kiểm soát ba điều này. Thì ta có con đường ta đi à? Hay ta nghe kiểu không? Như đó đó, sư khuyên quý tử hoài à, các quý tử càng có duyên học với sư đó, sư có duyên gặp gỡ quý tử đó, sư khuyên quý tử đó, đừng có bao giờ để ý câu chuyện gì khác hơn là mình lo giữ cái tâm của mình. Đừng có lo nghĩ chuyện người này, lo nghĩ chuyện người kia, lo chuyện này, lo chuyện kia. Mình không có được nghĩ nhiều như thế, uổng lắm, mà lo giữ cái tâm của mình thôi. Quý tử nghe kịp ha, đừng có quên, nếu như mà quý tử không giữ cái tâm đó thì tất cả các cảnh bên ngoài đó nó lôi kéo đi rồi đó, thì ta đi theo cái hạnh nghiệp của mình. Quý tử nhớ nha, chứ nhắc hoài á, nhưng mà nhắc á là một câu chuyện, nhưng mà cái nghiệp và con người của mình có chánh niệm là một câu chuyện khác. Do đó đó, khi ra khỏi cái lớp học hay là ra khỏi những người ta nhắc mình đó, mình trở về đó, mình lại bung xà theo những cái nghiệp hay là theo cái trạng thái phóng dật của mình đi ra. Lúc đó mình nghĩ là mình làm được, mình sẽ làm được, nhưng mà thật ra đó mình đang tạo tác mà quên cái con đường mình đang đi với cái mục tiêu của mình đang muốn hướng tới. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử quên cái mục tiêu của mình đang hướng tới ngay từ ban đầu, ngay khi quý tử muốn tạo tác và quý tử qua mắt cái quên cái tâm của mình, thì bây giờ con đường đó gọi là hạnh nghiệp. Mà quý tử có tuệ tri về cái hạnh nghiệp của mình đang làm, hay là để cho Đức Phật thấy rằng là ngài có tuệ tri, ngài nhìn thấy hạnh nghiệp của mình đang đi. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Quý tử có tuệ tri để nhìn thấy hạnh nghiệp mình, hay là để Đức Phật ngài có tự tri để nhìn thấy hành nghiệp của quý Phật tử, phải không nè? Hiểu không? Quý tử phải hiểu, nhớ mà, đừng có quên, phải chưa? Rồi chúng ta qua cái con đường là tuệ chi hành nghiệp ác thú địa ngục hay địa ngục ác thú là gì? Là họ từ bỏ việc thiện, họ làm những việc bất thiện và cuối cuộc đời của họ chỉ trong các ác nghiệp và trong thiện bàn một cái tâm sân, thì con đường đó địa ngục ác thú, cửa địa ngục mở sẵn, ghê không? Có chú giải là cửa địa ngục mở sẵn. Xin nhớ hồi nhỏ chứ học là địa ngục vô môn, mà sao giờ địa ngục có cửa sẵn, ghê, mở cửa sẵn, ghê. Bây giờ nghe kiểu à, nghe chưa? Bây giờ nghe kiểu không? Xin nghe sức ớn quá, cửa cái địa ngục đó. Bây giờ nghe kiểu không? Rồi nha, rồi chúng ta đi qua tới cái cửa hành nghiệp của gì? Súc sanh. Chúng ta nghe kịp ha. Chúng ta đi tới cái cửa súc sanh. Ở trong kinh á, mà sư để chữ bàn sanh là quý tử có thắc mắc á, thì sư xin giải đáp cho quý tử nghe. Tiếng Bali là tia rất chân á. Tia rất chân á. Lưng nằm ngang. Là cái chúng sanh đi cái lưng nằm ngang. Cái lưng nằm ngang. Giống như con gián đi lưng nằm ngang, con bò đi lưng nằm ngang, con do nó đi lưng ngang đó. Tên đều là bàn. Bàn xanh, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu đó, chúng ta cũng có thể dùng danh từ là gì? Súc sanh cũng được. Dùng cái chữ tia rất chân á đó thì nó sát cái từ ngữ bàn xanh. Còn nếu quý tử không dùng được cái tia rất chân á, quý tử dùng cái chữ súc sanh cũng được. Nếu quý tử muốn nhìn dễ hiểu hơn thì quý tử là gì? Súc sanh. Quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi, ở đây ở trong cái hành nghiệp đi đến súc sanh này là chúng sanh ưa thích những cái gì mà hôi thối, hay là chúng sanh ưa thích những gì mà ô uế, những cái đó thì đó là hành nghiệp đi đến cái súc sanh. Cứ tự thấy nè, đi tới nơi chẳng qua là phẳng uế, đi đến nơi những người phẳng uế thì lúc bây giờ chúng sanh đó họ sẽ đi tới con đường tục sanh vào là súc sanh. Ở nhà không quét dọn, ở nhà không lau chùi để ô uế hôi hóa, mà bụi bặm vô dầu tiêu và tắm không rửa, không lau không chùi, và tất cả người thân người của mình cũng đây, và đó họ là con đường gì? Họ ưa thích cái đó, họ thích cái đó, họ muốn giữ cái đó, và đó họ có con đường đi tới cái súc sanh bởi cái tâm gì? Tâm tham. Tâm tham họ ưa tới cái đó. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử thấy cái một đống phân sự ô uế tại nơi đó, hay là cái nhà nó hôi thối đó, quý tử có thích muốn vô nhà đó không? Không thích. Ghê. Nghe cái tên ghê là bắt đầu ghê. Không thích. Nhưng mà tại sao người ta thích? Tại sao ở được? Người ta muốn ở được và người ta quan hỷ trong đó được. Họ ở trong cái trạng thái gì? Họ ưa thích tại đó, mình biết mà họ không biết. Do đó mình nhìn thấy đó, chúng sanh đó đang ở trong cái trạng thái gì? Tham đắm ở trong cái phận quế hồi thối. Cái tôi nghe kịp à? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy thì người nào sống nhiều trong tham, gắn bó trong tham, dính mắc ở trong tham, thì con đường đó họ gần đi tới con đường gì? Bàn sẵn. Súc sanh. Tên nghe kịp ha. Quý tử qua cái đất nước Ấn Độ, quý tử thấy chấp ta đợi lại. Đấy nè, họ sống trong cái sự một cái hầm hố thẳng quá hồi tháo ấy, mà gây sợ mà họ sống vậy được. Quý tử nghe kịp không? Và họ là một loại nhân loại súc sanh. Nên ta nghe kìa, họ không giữ được cái tâm của họ. Họ sống ở trong trạng thái mà thật sự là vô minh, cái kinh khủng như vậy đó. Thật chưa? Họ còn muốn kéo lôi mình vô trong cái hố đó nữa. Họ cũng muốn tạo mình ở trong cái hố đó nữa. quý tử nghe kiều ha. Do đó đó, nếu như mà mình không biết đó thì mình cộng nghiệp với họ, hay nữa là gì, mình tạo tác nghiệp của mình với họ. Quý tử nghe kiều không? Mình không tham, mình thấy họ tham như vậy đó thì mình lại sân, thì là mình đang đi vô cái gì, một cảnh lửa, lửa đỏ. Quý tử nghe kiều không? Mắc mấy cái tâm, tâm mình đang có. Quý tử nghe kiều không? Kinh khủng lắm. Nhất trong đời này, không một, không hai nè. Nhất trong đời này. Chuẩn bị tâm lý. Chỗ nào? Nhất trong trần gian này. Gọi là tột đỉnh rồi đó. Chỉ tới tột đỉnh rồi đó. Quý tử nghe kiều không? Hả? Đúng không? Quý tử nghe quan hệ không? Nghe, quý tử nghe quan hệ. Xỉu. Xỉu. Nè, đặt chưa? Rồi, qua cái nước Ấn Độ đó, nhìn thấy cái cảnh khổ đó, mà họ chịu ở trong cảnh đó, mà họ quan hệ trong đó đó, cái tưởng mới đọc là một cái bài kinh. Cái bài kinh mà chúng ta thức tỉnh liền Mahaparinibbana, tức là bài kinh viên tịch, đại viên tịch Niết Bàn, mà Đức Phật Ngài có nói ở trong trường bộ kinh. Trong phút giây cuối cùng, trong phút giây cuối cùng, Ngài trên đường, Ngài trở về cái khu vườn Kusinara của đức vua Mala đó, thì cơn kiết lỵ của Ngài đến đó, làm Ngài khát nước. Quý tử nghe kẹp không? Làm Ngài khát nước mà Ngài không chịu đựng được nữa, mà Ngài thúc giục Ananda phải đi lấy nước trong cái dũng sùng lầy đó. Nơi đó 500 cổ xe bò, nó đi qua, nó làm mấy bùng lên, và nó không còn cái nước gì trong sạch tinh khiết nữa. Nhưng mà Đức Phật kêu Ananda, Như Lai khát nước lắm, lấy nước cho Như Lai uống. Thì Ananda từ chối 3 lần với Đức Phật, Ngài không nên uống nước đó, gán đi một chút xíu nó tới một dòng sông trong mát, thì Ngài nên tắm rửa tại đó mà uống nước tại đó nó lại ít hơn. Ananda, Đức Phật nói không, lấy nước cho Như Lai uống. Thì khi bây giờ cái bát của Đức Phật, Ngài bát của Đức Phật, Ananda dùng bát của Đức Phật thọc cái vô cái dòng nước đó, bấy bụng lên đó, nước quá trong. Giờ cái 3 lần mặt của Ngài mà Ngài dùng lại được cái nước trong khiếp đó. Còn như ta không có được điều đó với cái 3 la mặt mình đó, nước Ấn Độ. Quý tử hiểu được chưa? Do đó đó mình mới thấy giữa Ngài với mình hai phương trời cách biệt. Nên là từ đó đó mình phải nhìn tới, mình phải có được, bắt buộc và phải có bất kỳ. À, lúc nào cũng vậy, nước đùng, nước bùng cũng phải quá trong khi ta đầy đủ 3 lần mặt. Chứ không thể nào là ngập chìm trong cái 3 lần mặt mà không có đó, để trong dũng bùng lầy, hồi thú đó mà ta chịu đựng được. Thì tôi nghe kêu, khi tới gai dòng sông Hằng, tất cả mọi Phật tử lên trên thuyền ghé đi, sư thì không đi. Vâng nè, sư nói tới đây là đủ rồi, sư không đi. Trong khi quý tử đi, trong sương mù nó dày đặc, sư ngồi đây với một nhóm Phật tử với các cô tu nữ còn lại. Sư thấy họ ra dòng sông đó, họ tắm đó, họ ngập chìm trong đó, họ uống nước trong đó, rồi múc nước lên đó, rồi giặt giũ đó, cũng tại đó. Chứ ngồi trên cột hang ngó xuống, hải hùng nơi đó. Chưa xỉu. Đó. Trời ơi, đau như thế kỷ hôm nay chết, tiếp tục đi nữa đi. Biết tôi nghe kiểu không? Đó. Sự thấy bằng sự phạt, nếu phải bằng truyền thuyết, hay là trong một lời đồn đãi, mình không bắt thật của mình, tắm đó, uống nước đó, lặn sâu trong đó, ngồi lên đó, giặt giũ quần áo đó, hơi quần áo tại nơi đó, ở dòng sông Hằng. Thế ta nghe kêu, rồi họ lại, họ bắt tay với sư đó, cái sư nhớ lời của mình đi, sư đừng có bắt tay ai, nó chuyện view hết, cái sư nó bồ phạt. Rồi nó lại, nó đâu bắt tay sư, cái sư bồ phạt, bồ phạt. Cái nó mắc bộ, nó cũng bồ phạt lại sư thôi. Thế ta nghe kêu, chứ nó thò ta bắt, chứ chết sư rồi, chứ còn nhiều thăng kiến lắm. Cái tôi nghe kiều không? Đó, do đó cái tâm nó tâm tham. Cái tâm của họ là tâm tham, hoàn toàn là họ trong chúng tâm tham. Rồi quý tử nghe kiều không? Cho tiền cho những đứa bé đó, nó đánh lộn nhau vì tham. Nó đánh lộn với nhau, nó dành về cái nhà là vì tham. Tâm tham, sống trong nó đầy tính tham. Nơi nào cũng là tính tham. Còn nhìn thấy người nghĩ tới ta, ta có tham không? À, nếu mà ta còn tham mà ta cũng có manh nha nhỏ nhi xí xí trong cái tâm của ta mà tham đó, đó là hạnh nghiệp đưa đến là gì? Súc sanh như như họ đã có. Cái tôi không quên, đừng có quên, nhìn thấy nó để mà thức, thức tỉnh, để cô lại cái tâm của mình chứ. Đừng có chê chấp, đừng có phỉ phán, hay là đừng xa lánh họ, mà phải coi là tâm mình như cái đó, mình cũng bằng như họ, dù mình đang ở nước Mỹ cũng vậy thôi. Thế tôi nghe kiểu ha. Thế tôi nghe, you know, thấy rồi mà cười, thấy rồi thì chê, nhưng mà nhìn lại, ủa, ta vẫn còn, ta cũng sợ chứ. Một ngày nào đó ta tục sinh quay dòng họ Ấn Độ của họ sao? Lúc đó ta sẽ thành đi học lắm, chính là đứng đẹp lắm, mấy mặt cho là đó không đừng hụ biết rồi mắt mấy rồi hụ sáng chúng hay chấp tóc chân sạch ở chùa kỳ dĩ con các cô đọc. Quý ta nghe kìa không? Nhìn thấy sợ. Rồi nhìn thấy sợ. Sợ cái tâm. Sợ cái tâm của mình. Không phải là cảnh. Quý ta định ra sợ cảnh. Sợ cái tâm của mình nhiễm trong cảnh. Quý ta nhớ như vậy đó. Sợ chứ. Sợ chứ nhìn thấy. Mình thấy cái tâm của mình liền á. Mình sợ nhiễm trong cảnh đó. Chứ không phải. Không có chánh niệm. Không có thức tỉnh đó. Mình xa lầy trong cái lúc đó đó. Dễ vui. Thất niệm. Bỏ cái tâm tham lên đó. Có khi mình có gieo hạt giống chủng tử tại nơi đó đó. Biết tôi nghe kèm không? Ngồi trên xe, bước qua cái cửa ranh giới của Nepal đó. Nó có những cửa hàng nó bán hai bên, nó bán những hàng giải tơ lụa đẹp vô cùng, muốn xuống mua ghê lắm. Để làm ai bận? Vậy mà cũng hỏi ai bận nữa. Lúc đó cái tâm tham mình đang nổ lên đó, mình chủng tử trở lại nơi đó. Tộc sinh ra đó mình sẽ mặc đồ bông bay hay là mâm bay của đẹp kho rồi. Nên nghe kẹo á. Nên nghe kẹo á. Tâm tham mình nổi lên. Tâm tham mình nổi lên. Thưa sư, tôi thấy khi người ta chết mà quấn cái miếng vải vàng vàng cứ để hai cái đòn gánh đi. Còn cách để mua xe còn thấy hai cái nó không ăn chung gì. Sư trên đường sư lao mấy Phật tử sư không chịu nghe rồi lon lên xe ngồi cục nè, thì thấy nó thiêu bên dòng sông á, nó dập nó dập nó dập xuống sông luôn. Nhiều lắm, sư thấy hai ba lần vậy đó. Nó dập rồi nó đâu có đủ củi đâu, nó đốt nó giúp chót rồi à, và nó xuống sông luôn rồi. Chứ nó đâu có đủ củi. Nó đâu của đâu mình đâu khó cho cái sách hết á. Là đừng lo. Mình lo cho mình đi. Mình lo cho mình. Nghe nè. Cho đó đó. Quý tử mới thấy đó, là hạnh phúc thai chư Phật ra đời để mình nghe được giáo pháp. Hạnh phúc thai giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thai nó tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Cái đó là hạnh phúc rồi. Rồi còn nhìn mấy cảnh chúng sanh đó đó. Đó không có hạnh phúc á. Thì mình đừng để cái tâm mình dính vô cái đó khổ đó. Quý tử nghe kiểu. Đừng có nghĩ tới cái đó. Biết rồi mình thức tỉnh, càng thức tỉnh. Ừ, có Ấn Độ, mình ngán mình đo độ mình đi. Người ta nghe kiểu không? Người ta nghe kiểu ha? Có Ấn Độ thì là cái đó là cái cơ hội để độ. Độ mình. Nhờ nó ấn vô mình, đó mình mới độ ra được mình. Chứ còn không ấn ra thì mình lún sình trong đây luôn. Lún sình trong cái tâm. Dễ vui của mình ha. Người ta nghe kiểu ha? Thấy chưa? Rồi, từ cái nơi Ấn Độ đó, đau khổ như vậy đó, cái đoàn sư tiếp tục đi qua miếng điện. Trời ơi, một nhúng lụa của khổ trời chứ thiên. Trời ơi, đầy bổng lộc, đầy phước báo của ông cha già chắc thì lá cho hết. Vừa bước xuống vô cái thiền đường, cái ngày bốc ra 2.000 đô cho mỗi người 100 đô la liền là 100.000 trái. Xài đi. Trời ơi, từ đang cảnh địa ngục bay trở về súc sanh, bước qua một cái là thiên giới khổ trời qua năm thiên. Mấy thằng nghe kẹo ha, nó ngày cho mỗi người trăm, mấy ngày cho mỗi người trăm hết sư. Trăm đô là 100.000 chát, mình nằm trong cái vỏ ra là 2.000 đô liền. Sư cũng nói là trong đoàn có người chưa đang missing. Missing. Điểm bao nhiêu hình gì? Ồ vậy hả? Ăn chốn gì? Ăn chốn gì? vô ngại giải, vô ngại giải. Không có thành vấn đề. Ta nói tới hả? Nhớ là cái ngày chị Cát Thị Hoa người mẹ ác nhớ tới chị Thị Khô à, người Phật tử ác nhớ chị Thị Khô à, xong nhân cái Cát Thị Đá người ta nghe cầm dễ sợ lắm. Khi khi mà đoàn sư qua tới tới Miến Điện nó ngồi trên xe đó như là trên thiên cung vậy đó, tại vì ngài cô Mạt Vong nó lo xe. Mà là xe trên này nó là xe thấp nhất của nước Miến Điện đó, là không ngồi trong băng, mỗi người một băng ghế, bấm nút cái ngã, cái có người đắp khăn đắp bờ, xe có toilet nữa. Ồ cái đó là cảnh chứ mà sư, cái đó là cảnh. Người ta nghe kẹo không? Thiên cung liền, vô tới thiên cung, cổ trời Quan Âm Thiên liền. Người ta nghe kẹo không? Rồi lúc đó nó mỗi một vị mà mỗi vị ngồi trên xe đó, tôi quay trở lại là ngủ xe chạy một đêm khuya đó, tôi thấy toàn là cõi trời biến tịnh thiên không. Rồi chưa nên tôi thấy á, ô cái hành nghiệp của chúng sanh nó giật đi thất xê ghê sợ. Rất ghê, ghê sợ, rất ghê, rất là khủng khiếp rồi đó. Vậy là có bất thiện nghiệp cộng thiện nghiệp. Sư khi mình đang ở Ấn Độ mới thích cầu sở mình sang cái điện trướng như vậy, các bạn là mình đã đổi tâm tham không? Không không không đó, cái đó đó mình mới tin, mới tin là Đức Phật rồi nói chúng sanh đi với cái hạnh nghiệp, do đó đó mình mới thấy là không phải chỉ có cõi khổ mà để chúng sanh mà chịu ngập chìm trong cảnh khổ, còn có những cảnh gọi là an lạc và phước báo hơn nữa, do đó đó mình có một niềm tin và thấy thiệt hạnh phúc đó, phước báo đó, mình gán mình lo mình tu tập lên để mình hưởng được phước báo đó, chứ đừng có dễ vui mà quán trái, quán trái quán hẳn đó thì mình ngập chìm trong cái trạng thái quán đó, tâm sân đó, khổ trong cảnh đó nữa, mình phải đi tới nữa, chứ không phải mình qua đó mình dính vô đó mình tham nữa. Do đó sư từ bỏ 100 đô của ngài Chatula trả lợi, sau đó ngài cho sư 2 vỏ có ly quần áo y không. Rồi lúc đó có trả nữa không? Mang về hết trơn rồi. Ủa không, không nhận hình như là nó mất cái sự. Quý tự nghe kìa, quý tự phải quán tưởng như vậy, thấy cảnh khổ có cảnh sướng, thấy cảnh khổ có cảnh vui, nghĩ tới đó mình có niềm tin vững chắc là thật giải hơn, tức là có thiện có bất thiện, có bất thiện có chúng sanh khổ, có chúng sanh thiện ở trong khả năng vui, lo mà tu tập để mình bước lên, chứ không phải mình đứng dừng tại đó trong trạng thái quẩn khúc ở trong không gian. Tôi nghe kiểu là con cá nó không bao giờ nó bước lên bờ nó thấy được đất liền, con hồ nó bước lên bờ nó thấy đất liền, nó không bao giờ còn nghĩ tới, nó chỉ sống một mình ở trong cỏ nước đó thôi, nó có điều kiện nó lên đất liền nó sẽ lên. Mình ta có được, ta có được, ta cả thấy được hai cõi. Ta thấy có hai cõi, cõi thiện, cõi ác. Cõi thiện, cõi bất thiện, cõi an vui, cảnh khổ. Ta có quyền, ta hướng cái tâm ta đi theo con đường tu tập đó. Cũng như ta biết cái cõi phàm là cõi thánh, thì ta bắt đầu ta hướng tâm ta đi tới cái luôn đường thánh, để mà ta không quẩn khúc trong cái hoàn trái của phàm phu, mà chúng ta tạo ra những hành nghiệp bất thiện đưa ta đi trong cái đường khổ đó. Cái tên lắm đẹp chưa? Vâng, thấy ha, thấy chưa, thấy chưa, thấy ha, thấy chưa, cũng như Đức Phật ngài thấy Đề Bạt Đạt Na, đó là hiện thân của một phàm phu, nhưng mà ngài không có ở tại đây để mà gỡ rối cái nghiệp của phàm phu, mà ngài phải lo tình gì, con đường của bậc thánh nhân, thấy chưa, nghe kiểu ha, thấy chưa, chúng ta nhớ như vậy đó, đám đường ta đi là phải thân thang, con đường ta đi là rộng bước, mà trong đường ta đi phải là trí tuệ, bởi vì sao, ta có pháp Đức Phật chỉ đường ta đi rồi, không ta không còn vô minh lầm lẫn để mà chúng ta rớt trở lại những cái đó. Quý Phật tử biết sẽ tới cái dòng sông Hằng, nhớ hình ảnh những nhà sư, những mấy chư sư đây, mà nhìn lên trên cầu thang lên trên đó có những người ngồi đó, họ chết cho xác cho, mà họ ngồi tóc tai bó đùi có đâm để mà ngồi, họ nhìn mình với một cái khác gì xa lạ, như một cảnh xưa giờ họ chưa từng thấy, những người xuất gia con của Đức Phật, chỉ thì Phật hồi xưa ở trong cảnh đó đó, mình mới biết rằng là gì, thật là vĩ đại. Giờ cũng còn ngã ở trong đó với tôi nghe kiểu ha, thì mình cũng vậy, thế trong vùng mà chẳng hô tánh bùn bùn là cái tâm của mình là ra ra khỏi vị trí của bùn nhơ. Thì mình thấy trong cảnh khổ đó, mình không ở trong cảnh khổ đó, tâm mình đã vượt qua khỏi cảnh khổ bởi cái gì? Hướng thiện, trong việc thiện sẽ qua khỏi cảnh khổ, trong tâm bất thiện ở trong cảnh đó. Thì tôi nghe kìa không? Phải chưa? Tôi làm được điều đó không? Tôi làm được điều đó. Tại vì sao? Ta có phước, có Phật dạy, ta có kinh điển, có lời dạy. Bắt đầu ta biết đường ta đi. Họ không thấy, không tin, và họ không biết. Họ đang ở chính chỗ đó đó, họ sống mãi trong đó. Còn ta biết có hai cõi, ta biết có hai hướng, ta biết hai nhận xét. Ta có quyền quyết định với cái trí hay không trí của ta mà thôi. Chứ ta nghe Kiều sẽ nói không? Hiểu không? Chúng ta đi tiếp à, đi sẽ nghe. Tay chúng ta được sanh ở nước Mỹ. Dạ, Kiều. Sanh ở nước Mỹ, sanh Việt Nam, vào dưới nước Mỹ, sanh ở nước Mỹ. Dạ, Kiều, hạnh phúc thay ta được sanh nước Mỹ. Nặng ra thì nước Việt Nam không, nước Mỹ đâu sanh. Sao chứ đừng nói vô sữa là sống được nước Mỹ. Nghe chưa? Nghe không? Mà sống trên nước Mỹ mà tao có Phật Pháp cũng như thế thôi. Nên đừng nghe kiểu không? Sống ở nước Mỹ, sống nước Pháp, tức anh của mày thôi. Mà tao có Phật Pháp cũng như là nhìn nhìn nhau thôi. Thế tôi nghe. Thưa sư, con xin hỏi bạch sư là một vị Phật Mà có đầy đủ thần thông Mà sao chịu không nổi cái cơn khát? Hả? Quý Phật tử nhớ cái người mà có vỏ đó, có khi nào mà họ bị té gãy chân không? Lúc nào có vỏ, lúc nào có không té gãy chân hả? Nhưng bình thường Đức Phật ngài cấm Tư Tỳ Khu không được phê pháp cao nhân. Do đó Tư Tỳ Khu cho dù bây giờ có pháp cao nhân mà thiệt họ đạt tương thực thực chứng rồi đó, họ cũng không được thể hiện. Mà họ nếu mà họ thể hiện ngay lúc đó đó, họ đứt giới trước khi mà họ xảy ra cái nghiệp của họ phải trả. Họ sợ cái giới, họ chịu trả cái nghiệp cho nên họ không hiển lộ ra đứt cái giới của họ. Cái đó là sự trong sạch của Bậc Thánh. Bậc Thánh không che giấu một cái tội lỗi sai lầm, mà Bậc Thánh mà nhận thấy có lỗi nhưng mà giữ được cái tâm của Bậc Thánh là gì? Trong sạch và chân thành. Chứ đó phải chịu. Chưa phải chịu rồi đấy. Chưa phải chịu. Biết tôi nghe kêu hả? Có lúc cũng phải chịu. Được chưa? Tôi nghe kêu hả? Quan hệ hả? Được chưa? Chúng ta tiếp tục không? Chúng ta tiếp tục hành nghiệp của ngạ quỷ. Biết tôi nghe kịp hả? Khi chúng ta đi tới cái hành nghiệp của ngạ quỷ là loại chúng sanh đối vật khác. Chúng sanh đối vật khác. Biết tôi nghe kịp không? Khi mà chúng ta sống ở trong cái trạng thái mà bình thường á, ta nói giữa hai cái trạng thái đều có tự nhận xét. Khi ta no và khi ta đói, thì chúng ta thấy khi ta no cái hai chân ta đứng vững, nhưng mà khi ta đói đó hai chân ta bắt đầu là rỗng, ai cũng biết hết. Nên á là cảnh chúng ta đứng trên mặt đất không bằng phẳng, thấy chưa? Hiểu chưa? Để tôi nắm đây chưa? Hiểu được chưa? Nghe rõ ràng. Vậy đó. Vậy thì khi ta nói ta đứng vững. Khi mà ta đói mà ta vẫn đứng vững á, là tâm ta không có tâm của ngạ quỷ, thì ta không có hành nghiệp đi về con đường của ngạ quỷ. Nhưng mà ta nói theo thường sinh lý của con người ai cũng có, đó là cung chân, cái đó là ta giữ cái tâm ta theo cái thói thường đó, ta ở trong vị trí phàm, ta sẽ trở thành được một hàng ngạ quỷ theo cái hành nghiệp chúng ta đã nuôi dưỡng từ cái tâm của mình. Tôi lắm được không? Hiểu hả? Cái thứ bây giờ nói còn cung chân nữa không? Giờ rung trước khi nói. Hiểu không? Biết thử hiểu không? Giờ sẽ hỏi nè. Nhất là cái người nào mà 6 tiếng đói hay giận lên thân trong nhóm nói ra đó. Cái người mà 6 tiếng đói này có không? Trời có hết rồi. Con này cái gì cũng có hết rồi. Đúng không? Tự nghe kêu không? Có những người họ mà sống lên nó dữ lắm. Quý tử biết không, cái chuyến đi Miến Điện của sư đó, cái người mà la nhất là sư. Cái bà Ma Vong để tới 7 giờ sáng, sư nói cho vợ đẹp không chưa ăn. Mấy cô làm cái gì mà để cho sư ăn tới 7 giờ sáng? Bắt đầu chạy chạy, thiệt là con đường của tâm ngạ quỷ. Thấy tên nghe kèo không? Ủa sư nào vậy sư? Sư đẩy tên sư nào? Sư nào thì có thua, có sư này. Quý tử nghe kèo không? Đó đen. Quý tử nghe kèo không? Đó quý tử thấy. Cho đó khi mình nhìn thấy một cái cảnh á, quý tử đừng có bao giờ nhìn con người, mà quý tử nhìn thấy cái pháp. Pháp này là pháp ngạ quỷ, pháp này là pháp súc sanh, pháp này là pháp địa ngục. Chính cái đó mình phải nhìn lại đó, mình thấy đúng cái pháp rồi đó, thì từ pháp đó do tâm biết. Chính đó phải nhìn là cái tâm, để mình hiểu được cái pháp đó có trong tâm mình hay không, mình mới bắt đầu mà thanh lọc, mà tu tập, mà sửa mới được. Cái tên nghe kẹp không? Chứ mà tên đừng nhìn người, nhìn thấy pháp. Cô là tâm, tâm mình có trong pháp. Chính đó mình phải lo tu tập thật sửa. Tôi nắm được chưa? Được chưa? Yeah. Yeah. Yeah. Do đó, khi Đức Phật Ngài nói chúng sanh sẽ đi tới ngạ quỷ, giống như một chúng sanh đứng dưới một cái lá cây, đứng một cái cây đang sống, nhưng mà cái đất nó không bằng phẳng, nó gập ghềnh, nó nhấp nhô, nó chao đảo, làm cho người con người đó đang đứng dưới cây đang sống đó cũng không yên. Thì ngạ quỷ đó, nó chỉ có hai cái trạng thái, nó không yên, đói và khát. Khi mà chúng ta thấy đói và khát đó, là không có một chúng sanh nào mà ngồi yên được đó. Mà người dân gian Việt Nam ta nói con kiến nó cắn cái bao tử rồi. Hẳn á, hồi từng nghe kêu không? Đó, biết mà khi mà tử rớt trong hai cái vị đạo đó, hai trạng thái đó, hai cái tâm lý đó, đói và khát, tâm của tử đứng yên không? Tâm tôi còn yên không? Không yên. Lúc đó, ta nhìn là cái tâm. Đừng nhìn thấy cái đói và khát của mình đang có. Nhìn là cái tâm. Tâm mình đang lúc đó đang đòi hỏi gì? Ở trạng thái gì? Được thỏa mãn mà mình không biết gì nữa hết. Lúc đó là mình gối rắm lên ha. Thì tự nghe kìa. Đói khát làm si mê tâm trí của một con người. Cái tự nghe kìa mà. Thầy chưa? Do đó gọi là hạnh nghiệp đưa đến ngạ quỷ. Hạnh nghiệp đưa đến ngạ quỷ với những chúng sanh ưa thích hay còn nuôi dưỡng cái tâm đó và ở trong đó mà không hay tiếng mà tu tập. Mình tôi nghe kẹp mà. Từ đó chúng sanh ở trong đó, khổ trong đó, tạo tác trong đó. Khi còn là người, từ con người đó, họ không thấy được cái bậc thánh nhân, họ không biết con đường của bậc thánh nhân, họ dung bồi những cái hành động đó, cho dù có bậc thánh nhân chỉ dạy của họ đó, họ không ra, thì họ bắt đầu là đi dần tới cái trạng thái gì? Từ bắt thiên nghiệp, thế đó, từ bắt thiên nghiệp, họ tạo ra tiếp tục là gì? Ác nghiệp. Họ khi mà đói lên á, họ không còn biết phải vậy. Khi mà họ khát lên á, họ không ngừng sợ hãi tàm quý. Quý tử nghe kịp không? Với những người mà vô tàm, vô quý, lúc bây giờ đó, họ chỉ còn làm những cái gì? Thỏa mãn cho họ được nó, và không có, còn đói. Quý tử nghe kịp hả? Ông bà Việt Nam ta nói lắm nè, bằng cùng sinh đạo tặc. Ô như thế thì những người nào mà nghèo khổ đó thì đều là đạo tặc hết sao? Không hẳn, đó là quơ đũa cả đấm. Có người không chứ. Vậy thì cái người mà bằng cùng mà họ đạo tặc đó là người đó đang là gì? Một ngạ quỷ hiện thân. Nhưng mà con người ta đang bằng cùng, đang nghèo khổ đó, mà họ biết dạy cái tâm, không làm con đường đạo tặc đó, họ đang giữ được cái tâm, họ thoát cái con đường gì? Hiện thân của một loài ngạ quỷ. Dạ. Yeah. Quý tử hiểu chưa? Tự hiểu không? Dạ. Yeah. Dạ chưa? Dạ. Yeah. Như đó, chúng tôi phải cẩn thận. Phải cẩn thận chứ. Cẩn thận cái con đường đó là bờ ranh giới giữa người và ngạ quỷ. Quý tử đang là người. Chúng ta đang là người. Sư cùng quý tử đang là người đó. Mà quý tử chỉ có một phút giây si mê trong cái trạng thái chinh phục bởi đói và khát pháp ngạ quỷ, lấy mắt tâm con người của ta đang ra, trở lại con người của một hiện tăng ngạ quỷ.